bối cũng nguyện ý đắc tội. Bao Dịch, Ngao Đức mấy người đều rơi vào trầm tư, ở bên cạnh nghe Ngao Lương bỗng nhiên mở miệng, ta có cái biện pháp. Chương 1186, phái người đi ngăn cửa. A đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người Ngao Lương. Ngao Đức ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, ngươi xác định có biện pháp. Lý Nải Nải, có biện pháp không nói sớm. Bao Dịch thì vội vàng hỏi, có cái gì biện pháp? Bị hai vị Nguyên Anh kỳ đại lão nhìn chằm chằm, Ngao Lương cái này tiểu tùy tùng áp lực to lớn. Hắn rụt cổ một cái, nặc nặc nói, ta cũng là từ Thiên Cơ báo phía trên chú ý tới, trước đó hắn tại Tề Châu thời điểm, phong lưu thành tính, có vẻ như bị truyền cho Hạ Ngữ cô nương có hiểu lầm. Sau đó bị người ngăn cửa. Ngao Lương tại Tề Châu bị Lữ Thiếu Khanh ăn cướp, trở về sau, tại Trung Châu nơi này, gặp Lữ Thiếu Khanh vẫn là bị ăn cướp, bị hắn coi là sỉ nhục. Cho nên, tại Thiên Cơ báo đem Lữ Thiếu Khanh nội tình đều không khác mấy lộ ra ánh sáng về sau, Ngao Lương tới lui lui đều tại nhìn xem những này liên quan tới Lữ Thiếu Khanh tin tức. Hắn nghĩ đến từ phía trên tìm kiếm được Lữ Thiếu Khanh nhược điểm, sau đó báo thù rửa hận. Cuối cùng thấy được một thì cùng Hạ Ngữ có liên quan tin tức. Hạ Ngữ. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Ngao Đức. Ngao Đức sắc mặt lại khó coi mấy phần. Làm sao Hạ Ngữ còn cùng tên hỗn đảng kia có quan hệ? Ngao Đức lần nữa nhìn chằm chằm Ngao Lương, nói rõ ràng. Ngao Lương tranh thủ thời gian tin tức này nói ra, sau đó tiến hành giải thích, Giảng Nam tiểu thư tại Trung Châu nơi này cũng là rất nhiều người ngưỡng mộ đối tượng. Người đang ngồi minh bạch Ngao Lương biện pháp là cái gì? Ngao Đức trầm ngâm một lát, nhìn qua Bao Dịch, Bao Huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Bao Dịch không có quá nhiều do dự, không có có vấn đề. Cứ như vậy làm đi. Ta cảm thấy cái này không phải tốt biện pháp. Bỗng nhiên bên cạnh chơi qua tới một cái thanh âm, đám người theo danh vọng đi, là Trương Tòng Long. Ngao Thương khó chịu, ngươi một cái thủ hạ bại tướng cũng tốt ý nói chuyện. Ngươi biết cái gì? Ngao Đức nhàn nhạt nói, Tòng Long, ngươi nói một chút, làm sao không phải tốt biện pháp? Trương Tòng Long lắc đầu, mặc dù trước khi nói có người làm như vậy qua, nhưng là cuối cùng bị hắn tùy tiện hóa giải, không làm gì được hắn. Ngay lúc đó bên Trương Tòng Long không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, nhưng là Lăng Tiêu phái bị người ngăn cửa, quần tình mãnh liệt, hơi không cẩn thận chính là một trận đại họa, Trương Tòng Long. Như thế nào đi nữa cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đối mặt loại này tình huống lại có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc mấy lần, Trương Tòng Long cũng thật sâu biết rõ một cái đạo lý, chính là Lữ Thiếu Khanh cũng không tốt gây. Ngao Lương nói lên cái này biện pháp, theo Trương Tòng Long 10 phần tầm thường, không được tốt lắm biện pháp. Trương Tòng Long nói ra chính mình biện pháp, chân chính biện pháp chính là trực tiếp cùng hắn quyết đấu, ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn mới có thể triệt để đánh bại hắn, không phải. Những thủ đoạn này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Có lẽ không chừng sẽ bị hắn lợi dụng. Ngây thơ. Bao Dịch cái thứ nhất coi nhẹ, nếu là có thể cùng hắn quyết đấu, ta còn cần tới đây tìm Ngao Huynh. Ngao Thương lần nữa tối phúng, ngươi muốn đi cùng hắn quyết đấu sao? Ngao Đức trực tiếp bá khí quyết định, liền theo Ngao Lương nói tới biện pháp đi làm. Bao Huynh, ngươi ta riêng phần mình an bài nhân thủ đi làm đi. Thời gian rất nhanh lại qua nửa tháng, ngày này, Giảng Bắc ngay tại trong phòng ngồi xuống. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một cổ ba động. Giảng Bắc cùng Giảng Nam đều tạm thời tại Lữ Thiếu Khanh nơi này ở lại. Giảng Nam muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc tự nhiên cũng muốn đi theo, để tránh chính mình muội muội bị Lữ Thiếu Khanh ăn. Ngay tại trong phòng tĩnh tọa, Giảng Bắc đi ra ngoài xem xét, lập tức bị kinh trụ, không thể nào, lại đột phá. Cổ ba động này hắn rất quen thuộc, là Tiêu Y khí tức. Trước đó gặp được Tiêu Y thời điểm, Tiêu Y ở trước mặt của hắn đột phá, tiến vào Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới. Hiện tại mới trôi qua bao lâu? Hơn 3 tháng. Vẫn chưa tới 4 tháng thời gian, lại đột phá. Nàng có phải hay không ăn linh đan diệu dược? Giảng Bắc tê, đây đều là cái gì yêu nghiệt? Đại sư huynh Kế Ngôn không đến 30 tuổi đã là hóa thần tầng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh đây, cũng liền 24-25 tuổi, giảo hoạt như hồ, mặc dù không có hiển lộ thực lực chân chính, nhưng nghĩ đến không thể so với hắn thấp, cũng là một cái yêu nghiệt. Hiện tại, Tiêu Y, chừng 20. ở độ tuổi này, đã muốn đi vào Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới. Giảng Bắc đột nhiên cảm giác được chính mình phụ thân đánh chính mình là đánh cho tuyệt không oan. Hắn tại Tiêu Y tuổi tác này thời điểm, vẫn là chỉ là kết đan kỳ, kia thời điểm hắn còn dính tự hỷ, cảm thấy mình không phải tuyệt thế thiên tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng không kém. Tốt xấu tại Trung Châu nơi này cũng coi là nấc thang thứ nhất thiên tài. Nhưng mà cùng Kế Ngôn, Tiêu Y so ra, Giảng Bắc cảm thấy mình yếu phát nổ, không phải tuyệt thế thiên tài, mà là cứt chó thiên tài. Tiêu Y đột phá xong xuôi, soạt một tiếng, xẹt qua bầu trời, sau đó rơi xuống. Tiêu Y vừa đưa ra liền hô hào, nhị sư huynh, nhị sư huynh. Giống như thật lâu không gặp muội muội về nhà một lần liền tìm kiếm ca ca. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, nhìn xem trong tay thiên cơ bài, uể oải, tự hồ không có nghe được Tiêu Y tiếng kêu, nửa ngày không có chút động tĩnh. Hắc hắc, nhị sư huynh, ta đột phá. Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, ngắn thời gian ngắn bên trong lại đột phá. Ý vị này nàng không có bị hai vị sư huynh bỏ xuống, nàng vẫn như cũ có thể đi theo hai vị sư huynh sau lưng. Đây mới là nàng vui vẻ nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một chút, ồn ào quá. Đi một bên. Chạy tới Giảng Bắc lập tức bó tay rồi, loại thiên tài này sư muội để ở nơi đâu đều là bảo bối, bất cứ người nào đều sẽ hảo hảo yêu quý mới đúng. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh nơi này, có thể thấy được không đến nửa điểm yêu quý chi ý, không phải ghét bỏ chính là thưởng hạt dẻ. Tiêu Y không có sinh khí, dạng này nhị sư huynh mới là bình thường nhị sư huynh. Nàng vẫy tay, Tiểu Hắc, xuống tới. Tiểu Hắc mở to mắt, về một tiếng bay xuống, sau đó an an ổn ổn ghé vào Tiêu Y trên đầu, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, vẫn là tổ chim dễ chịu. Tiêu Y ôm Đại Bạch, cười hì hì hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta bế quan những này thời gian bên trong có phát sinh cái gì tốt chơi sự tình sao? Cái gì gọi là việc hay? Lữ Thiếu Khanh giáo huấn đạo, thân là tu sĩ, tự nhiên cố gắng tu hành, đừng cả ngày nghĩ đến chơi. Tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, biết hay không? Giảng Bắc nhịn không được, nhã rảnh, đại ca, ta xem là ngươi không hiểu. Ngươi những này thời gian có tu luyện qua à? Chương 1187, có người muốn đánh bại ngươi cái này đại ma vương Giảng Bắc nhã rảnh liên tục, đơn giản không hợp thói thường, ngươi một ngày đều không có tu luyện qua, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lời này, thiên tài, là không cần tu luyện, ngươi biết cái gì? Lúc này, Giảng Nam cũng chậm rãi từ bên ngoài đi tới, nàng ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Y. Tiêu Y đột phá nàng cũng cảm nhận được, thậm chí mắt thấy toàn bộ quá trình. Chính như Giảng Bắc nói cho nàng biết, đột phá sai lầm cùng người khác có khác biệt rất lớn. Thứ nhất tốc độ so người bình thường nhanh, thứ hai cần có linh khí cực kỳ to lớn. Tai nghe còn chưa nhất định có cảm giác gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy, thì xung kích rất lớn. Đổi mới nàng thế giới quan. Giảng Nam tự hồ minh bạch, vì cái gì Giảng Bắc sẽ nghĩ đến để nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh giúp nàng nghĩ biện pháp đột phá. Tiêu Y lúc này mới bao lớn. Cho dù là tại trong bụng mẹ tu luyện, dạng này tốc độ đột phá cũng là kinh thế hải tục. Cho nên, Giảng Nam cũng tin tưởng, Tiêu Y đột phá nhanh như vậy, sư môn của nàng nhất định có đặc thù biện pháp. Đến, Nam tiểu nữ, lại cho ta ngâm điểm trà. Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Nếu như là bình thường, Giảng Nam khẳng định không vui, coi như đi làm, cũng là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, mang theo nồng đậm oán khí. Mà bây giờ, Giảng Nam lại ngoan ngoãn đi làm. Lữ Thiếu Khanh nhấp một miếng về sau, trà này có chút không đồng dạng, ngô, linh đậu cũng lột bóng loáng mượt mà, hắn nhìn thoáng qua Giảng Nam, trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Tiêu Y cười hì hì cùng Giảng Nam cùng một chỗ bóc lấy linh đậu, ngoại trừ cho Lữ Thiếu Khanh ăn, còn phải cho ăn ba con linh sủng. Giảng Bắc lại gần, hắn rất hiếu kỳ, những này linh đậu đều là phổ thông linh đậu, đối với người bình thường mà nói. Ăn những này linh đậu có thể làm cho thân thể của bọn hắn tố chất trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, ăn đến lại nhiều, đối với tu vi gia tăng đều là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà chẳng những Lữ Thiếu Khanh ăn say sưa ngon lành, liền liền ba con linh sủng cũng ăn được đắc ý, tựa như là khó được mỹ vị món ngon. Giảng Bắc không minh bạch, đại ca, ngươi ăn những này linh đậu có làm được cái gì sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tự hồ vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Giảng Nam, vô luận là ăn, vẫn là lột, chú ý chính là một cái quá trình, kết quả là như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là quá. Trình. Đương nhiên, như ngươi loại này ngư tước mẫu đang gia hỏa, là không hiểu, nói cũng là nói vô ích. Giảng Bắc lập tức xuyệt, thôi đi, đại ca, ngươi liền thổi a, liền ăn chút linh đậu còn có thể vũ hóa phi tiên hay sao? Sau đó hắn ngược lại đối Tiêu Y nói, Tiêu muội muội, như ngươi loại này hành vi là cổ vũ ngươi nhị sư huynh lười biếng. Tiêu Y đối Giảng Bắc không có sắc mặt tốt, nói đúng ra, nàng đối Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong nam tính không có sắc mặt tốt, từng cái đều là tự đại cuồng, cuồng ngạo gia hỏa. Tiêu Y không cho Giảng Bắc nửa điểm mặt mũi, người bình thường muốn cho ta nhị sư huynh lục linh đậu tư cách đều không có. Cách xa ta một chút, các ngươi những này Trung Châu gã bỉ ổi. Giảng Bắc không vui, Trung Châu Nam làm sao lại trêu chọc ngươi rồi. Trung Châu Nam nhân từng cái khiêm tốn hữu lễ, cần cù chăm chú, ai bỉ ổi. Hừ, các ngươi Trung Châu gã bỉ ổi nhìn thấy nữ nhân đều sắc mị mị, rất không sợ nhào tới. Tiêu Y vừa tới đến Trung Châu liền gặp Mị Phi mấy người, náo loạn mâu thuẫn, để nàng đối Mị Phi cùng Công Tôn Khanh, Cảnh Trường Hoành không có bất kỳ hảo cảm. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Công Tôn Khanh, Cảnh Trường Hoành hai người là Trung Châu nam nhân đại biểu, liếm chó, gã bỉ ổi. Giảng Bắc kinh ngạc, ai sẽ dạng này? Hắn vội vàng vì chính mình Trung Châu nam nhân giải thích, hắn quát, lời này ngươi liền nói sai, giống nhóm chúng ta những người tuổi trẻ này, một lòng chỉ nghĩ đến tu luyện mạnh lên, căn bản sẽ không trầm mê nam nữ tư tình. Nhóm chúng ta Trung Châu nam nhân đều là nam nhân tốt. Tiêu Y biểu môi, biểu thị coi nhẹ. Giảng Bắc thấy thế, không được a, loại quan niệm này nhất định phải thay đổi. Đang lúc hắn tiếp tục muốn vì Trung Châu nam nhân nói lời hữu ích thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài có một đạo lưu quang bay vào, Giảng Bắc tiếp được, đây là bên ngoài có người cho hắn truyền tin tức. Khi hắn tiếp được nhìn truyền lại tới tin tức về sau, sắc mặt của hắn biến đổi. Sau đó nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi có đại phiền toái. Ngữ mới khí có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện gì? Tiêu Y cái thứ nhất mở miệng, không có kinh hoảng, ngược lại có mấy phần chờ đợi. Việc hay muốn tới sao? Về phần sẽ cho Lữ Thiếu Khanh mang đến phiền phức cái gì, Tiêu Y là một điểm lo lắng đều không có. Phiền toái gì nhị sư huynh không giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh bên này bình tĩnh đập lấy linh đậu, chuyện gì? Trên thực tế, hắn thần thức quét qua, phụ cận ngàn trăm dặm tình huống nhất thanh nhị sở, bên ngoài chuyện gì phát sinh, hắn đã biết rõ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Giảng Nam. Giảng Nam một thân áo trắng, da thịt như tuyết, thanh lệ thoát tục, tuyệt mỹ dung nhan, tựa như nhân gian tiên nữ. Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy qua không ít mỹ nữ, trong đó lại lấy Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm nhất là tuyệt sắc. Đến đều Trung Châu nơi này, cùng những châu khác người so sánh, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm vẫn như cũ thắng được, một đường tuyệt trần, cùng Giảng Nam tại Phong Hoa trên bảng bá bảng trước ba. Nếu như nói Hạ Ngữ giống một đóa ôn nhu an tĩnh hoa bách hợp, Tuyên Vân Tâm là một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng, như vậy Giảng Nam chính là một đóa cao ngạo lãnh đạm hoa mai. Ba người dung mạo, khí chất không phân trên dưới, đều có chỗ khác biệt. Giảng Nam sở dĩ xếp số một, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng là năm nhà ba phái người. Cốt nhan họa thủy. Dưới mắt, Lữ Thiếu Khanh trải qua sự tình, sẽ phải lại một lần nữa trải qua. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Giảng Nam, hơi nhếch khóe môi lên, đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Hắn là lông mang theo Giảng Nam dạo phố, là lông cho Thiên Cơ Cẩu Tử chế tạo nhiều như vậy bát quái, để bọn hắn kiếm tiền thù lao. Không phải là vì cái này. Đám kia trư ca tái không hành động, hắn đều muốn hoài nghi Phong Hoa bảng có phải thật vậy hay không. Giảng Nam chú ý tới có chút không đồng dạng, quay đầu nhìn lại, lập tức đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt ẩn chứa dị dạng ánh mắt, để Giảng Nam trong lòng lập tức kịch liệt bốc lên tới. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Nàng nghĩ đến hung tợn trừng mắt ngược trở về, nhưng là không biết rõ vì sao, nàng không có dũng khí đó, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem ánh mắt dời. Đồng thời, Giảng Bắc cũng mở miệng nói đến là chuyện gì. Đại ca, ngươi cả ngày khi dễ ta muội muội, bên ngoài bây giờ đều biết rõ, ta muội muội những người ngưỡng mộ liên hợp lại, muốn đánh bại ngươi cái này đại ma vương. Chương 1188, ta muốn đi bế quan cái Tiêu Y sau khi nghe, lớn ánh mắt lớn lập tức trừng đến tròn trịa, bắn ra hưng phấn ánh mắt. Lại muốn tới sao? Cái gì lại muốn tới? Giảng Bắc nghi ngờ, cũng là bác quái tâm dần dần lên, Tiêu muội muội, chẳng lẽ trước kia đại ca cũng gặp qua cái này sự tình? Không nói cho ngươi. Một câu bị Giảng Bắc bác quái chi hỏa dập tắt, Giảng Bắc chỉ có thể tiếp tục dưới mắt chuyện này, đại ca, ta thu được đáng tin tuyến báo, bọn hắn đã bắt đầu hướng phía nơi này mà đến rồi. Lần này người tới rất nhiều, chí ít cũng có 300 người, thậm chí sẽ càng nhiều. Đại ca, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Giảng Bắc trong lòng mừng thầm, nhiều người như vậy tới cửa, nhìn ngươi còn như thế nào ổn thỏa vị trí số 1. Nhiều người như vậy, như thế là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Giảng Bắc cảm thấy mình có hy vọng có thể sờ rõ ràng Lữ Thiếu Khanh thực lực. Hắn không tin lần này Lữ Thiếu Khanh còn có thể ẩn giấu thực lực. Giảng Bắc nói rõ ràng về sau, Giảng Nam cũng là sắc mặt biến hóa. Nhiều người như vậy tới cửa, áp lực là to lớn. Cho dù là một vị nguyên anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới tu sĩ cũng không thể không xem chừng ứng phó. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ nhàn nhã gặm lấy linh đậu, uống nước trà, phản phất sắp đến sự tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Giảng Bắc thấy thế, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, đại ca, ngươi không sợ. Người bình thường gặp được loại này tình huống, coi như tâm tính cho dù tốt, cũng phải nghiêm túc. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại một bộ không quan trọng dáng vẻ, không thể không khiến Giảng Bắc kỳ quái. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, nơi này là Giảng gia, bọn hắn còn dám xông tới hay sao? Phốc! Giảng Bắc một miệng nước trà phun ra ngoài. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ chấn kinh. Hóa ra đây mới là hắn không sợ, có phấn khích nguyên nhân. Giảng Bắc lau một cái miệng, kêu lên, đại ca, ngươi sẽ không phải nghĩ đến trốn ở chỗ này à? Có biết nói chuyện hay không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giảng Bắc, ta gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, dự định bế quan một đoạn thời gian. Tu luyện người nha, bế quan không phải rất bình thường sao? Lời này nếu như là những người khác, Giảng Bắc sẽ tin. Người tu luyện, có rõ ràng cảm ngộ đi bế quan cái, 10 phần bình thường. Nhưng là thả trên người Lữ Thiếu Khanh thì không có chút nào bình thường. Hắn gặp được Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ, liền chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh tu luyện qua. Có rõ ràng cảm ngộ, bế quan cái gì đều là giả. Giảng Bắc hô hào, đại ca, ngươi đừng khoác lác, ngươi đây là hèn nhát, ngươi là đang trốn tránh. Lần này, ngươi nhất định phải ra mặt giải quyết, không phải. Nơi này là Giảng gia địa phương, mặc dù cách Giảng gia trung tâm rất xa, nhưng nơi này dù sao cũng là Giảng gia địa phương, bị người ngăn cửa, đến thời điểm rớt vẫn là Giảng gia mặt. Không phải cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh ngược lại giáo huấn lên Giảng Bắc, ngươi sợ cái gì? Đường đường Giảng gia, sẽ còn sợ những cái kia gia hỏa. Đừng sợ, cùng bọn hắn cứng rắn, không thể ném đi 5 nhà 3 phái thanh danh. Giảng Bắc muốn thổ huyết, hắn chống đỡ cái bàn. Cúi người hướng phía trước, hận không thể đem nước miếng của mình phun đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Bọn hắn là hướng về phía ngươi tới, ngươi nhất định phải cho ta giải quyết. Không phải đến thời điểm phụ thân ta sẽ đánh ta không nói, còn muốn đem ngươi đuổi đi ra. Ta nhìn ngươi đến thời điểm làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại khoát tay, một chút cũng không lo lắng, cha ngươi sẽ đánh ngươi, nhưng không nhất định sẽ đuổi đi ta. Không tin, chúng ta thử một chút. Giảng Bắc rất nhớ trống một tiếng thử một chút liền nhọn thử một chút, nhưng là nghĩ đến cha của mình không nói hai lời liền đem thệ ước lệnh bài đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Khiến cho Lữ Thiếu Khanh mới giống con của hắn đồng dạng. Cho nên, đây là rất có thể sự tình. Giảng Bắc chợt phát hiện, chính mình giống như không có lấy bóp ở Lữ Thiếu Khanh biện pháp, lúc này đùa nghịch lên lại đến, đại ca, ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải cho ta giải quyết. Có thể. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đáp ứng, thuận thế đưa ra điều kiện của mình, ta làm cái gì, không cho phép ngươi nhúng tay cùng can thiệp. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không cho Giảng gia mang đến phiền phức, cũng sẽ không để Giảng gia mất mặt. Giảng Bắc chần chờ, đại ca, ngươi không phải nói cam đoan vô dụng sao? Đó là các ngươi Trung Châu người cam đoan, ta nông dân thuần phát chân thành, cam đoan tiêu chuẩn. Như thế nào? Không đáp ứng, ta cần phải đi bế quan nha. Ngoài ý liệu là, Giảng Bắc rất nhẹ nhàng bị thuyết phục, một ngụm đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đối với Giảng Bắc mà nói, hắn muốn nhìn chính là Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Người bên ngoài dần dần nhiều, rất nhanh nhân số liền hơn trăm. Người tới đều là tuổi trẻ tuấn tài, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, từng cái tản mát ra hung hãn khí tức, cường hãn mà cường đại. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thanh thế to lớn, rất nhanh liền đưa tới chú ý của những người khác. Mênh mông đung đưa hội tụ ở chỗ này, xem xét liền biết rõ có chuyện lớn phát sinh. Rất nhiều bát quái chi đồ hưng phấn lên, đặc biệt là thiên cơ giả, càng là kích động run rẩy lên, lại có tin tức lớn. Những người này tụ ở chỗ này làm gì? Nơi này là Giảng gia địa phương, bọn hắn muốn tới tìm Giảng gia phiền phức sao? Kỳ quái, có cái gì chuyện lớn ta không biết đến sao? Lão huynh, các ngươi tới nơi này làm gì? Người chung quanh cũng đi theo vây tới, hiếu kỳ tìm hiểu. Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây. Bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Lữ Thiếu Khanh, cút ra đây. Những người khác cũng đi theo hô to, thanh âm như sấm, kinh đảng bốn phương, mênh mông cuồn cuộn thanh thế bay thẳng mây xanh, đánh nát mây trên trời tầng. Tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Muốn làm gì? Muốn tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách sao? Tiếp lấy có người đứng ra, thanh âm to, bắt đầu từng cái lên án Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, ngươi một cái kẻ ngoại lai, cũng nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga. Giảng Nam tiểu thư không phải loại người như ngươi có thể khinh nhờn. Ly khai Giảng gia, không cho phép đối Giảng Nam tiểu thư có ý nghĩ xấu. Ngươi muốn theo đuổi Giảng Nam tiểu thư, trước tiên cần phải hỏi qua nhóm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh lăn ra Giảng gia, không cho phép đợi tại Giảng Nam tiểu thư bên người. Nhóm chúng ta không thể nào tiếp thu được Lữ Thiếu Khanh loại người này truy cầu Giảng Nam tiểu thư. Người vây xem tính minh bạch. Giảng Nam fan hâm mộ tới cửa. Lữ Thiếu Khanh những này thời gian trong mang theo Giảng Nam rêu rao khắp nơi, bát quái tin tức đã sớm bay đầy trời. Giảng Nam có rất nhiều ủng độn nhóm phản đối 10 phần hợp tình hợp lý. Thanh âm truyền vào đến bên trong, Giảng Bắc không cần đi ra đều tưởng tượng ra được bên ngoài là loại nào tình huống. Quần tình mãnh liệt, quần tình sục sôi. Đại ca, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, đối Giảng Nam nói, ra ngoài, đem bọn hắn một bàn tay đánh chết. Chương 1189, hắn vẫn luôn là như thế dũng sao? Bành! Giảng Bắc trán trùng điệp đụng tại trên mặt bàn, đem tảng đá chế tạo cái bàn gõ đến chấn. Đại ca! Giảng Bắc ngẩng đầu lên, gầm thét, đại ca, ngươi đừng nói giỡn được hay không? Ra ngoài một bàn tay đem bên ngoài những người kia chụp chết, Giảng gia cũng không cần lăn lộn. Người bên ngoài tam giáo cửu lưu, cả ngũ hồ tứ hải, thân phận gì đều có. Tụ lại, là một cổ lực lượng cường đại, Giảng gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ra ngoài một bàn tay chụp chết, nói thật nhẹ nhàng, đến thời điểm Giảng gia còn không phải khóc chết. Hắn Giảng Bắc còn không phải bị cha hắn đánh chết. A, ngươi đây là muốn can thiệp sao? Lữ Thiếu Khanh gõ cái bàn nhắc nhở Giảng Bắc, chính ngươi không phải cam đoan qua sao? Giảng Bắc sờ lấy đầu, cắn răng, đại ca, ngươi đây là không hợp lý biện pháp, ta khẳng định đến ngăn cản. Ta cũng không thể để ngươi đem Giảng gia lôi nhập thâm uyên. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, nhìn, Trung Châu cam đoan không có tác dụng gì. Loại lời này tại Giảng Nam nghe tới chính là ở trong tối phúng nàng, rất khó chịu bóc nát một viên linh đậu, hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi muốn cho ta để ngươi làm thế nào? Hừ. Giảng Nam khó chịu hừ một tiếng, ngươi không phải nói ta phải nghe ngươi sao? Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Dù sao nàng cũng không được tuyển. Ta để ngươi ra ngoài một bàn tay chụp chết những cái kia tung tin đồn nhảm gia hỏa, ngươi có đi hay không? Đi. Giảng Nam lời ít mà ý nhiều, lại đem Giảng Bắc dọa sợ. Giảng Bắc lúc này quát, không cho phép làm ẩu. Được rồi, không đùa các ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Nam nói, ngươi đem nơi này đồ vật đem đến bên ngoài, dọn xong. Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ, có thể không đi, lần này không miễn cưỡng ngươi. Hừ, ai sợ ai? Giảng Nam không nói hai lời, vung tay lên, liên đới bàn đá đều đào lên, cùng một chỗ mang theo hướng mặt ngoài đi. Can đảm lắm. Lữ Thiếu Khanh biểu dương một câu, rất hài lòng theo ở phía sau. Nhị sư huynh, chờ ta một chút. Xem náo nhiệt, làm sao có thể thiếu Tiêu Y đây. Tiêu Y lúc này đỉnh đầu Tiểu Hắc, vai kháng Đại Bạch Tiểu Bạch đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Giảng Bắc cũng đương nhiên muốn đi theo đi, hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh như thế nào hóa giải lần này sự tình. Đương nhiên, chỉ cần không phải một bàn tay chụp chết người bên ngoài loại này thô bạo thủ đoạn, hắn là sẽ không mở miệng ngăn cản. Hắn còn muốn lấy người bên ngoài đem Lữ Thiếu Khanh thực lực bức đi ra. Người bên ngoài còn tại không ngừng lên án, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, tầng tầng sóng âm bao phủ phương viên vài dặm, đinh tai nhức óc. Nếu như người bình thường chờ đợi ở đây, không ra một khắc đồng hồ lỗ tai sẽ bị chấn xuyên, mất đi thính lực. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đồng thời tham dự vào người cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền có 300 người, vây xem đã đạt hơn 1000 người, liếc nhìn lại, đầu người chen chúc, một mảnh đen kịt. Lữ Thiếu Khanh, trục đầu rùa đen, không dám ra tới sao? Liền điểm ấy lá gan đều không có, còn dám truy cầu Giảng Nam tiểu thư. Đồ hèn nhát, ra, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, người thắng mới xứng truy cứu Giảng Nam sư tỷ. Đánh rắm, ngươi lùi ra sau, ngươi tính là gì? Lữ Thiếu Khanh là của ta muốn đánh chết hắn. Mọi người còn tại nơi này chờ cái gì? Xông đi vào a. Đi vào đánh chết cái kia rụt đầu rùa đen. Còn Giảng Nam tiểu thư một cái trong sạch. Tại mọi người ầm ĩ, nổi giận đùng đùng, nghĩ đến muốn xông vào đi thời điểm, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Áo trắng như tuyết, bồng bềnh mà tới, tựa như trên trời áo trắng tiên nữ. Giảng Nam mặt lạnh lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giảng Nam đứng tại cửa ra vào trên tường rào, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được thầm giật mình, quá nhiều người. Nhiều người như vậy, dù là chỉ có kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ cảnh giới thực lực, cũng là một cổ lực lượng cường đại. Cái kia gia hỏa có phiền toái. Giảng Nam theo bản năng là Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Nhưng rất nhanh, Giảng Nam nghĩ lại, lo lắng cái rắm. Đây là Lữ Thiếu Khanh tự tìm. Mang theo nàng đi ra ngoài dạo phố, rêu rao khắp nơi, để bên ngoài lời đồn đại nổi lên bốn phía, lời đồn loạn truyền, khiến cho nàng một điểm mặt mũi đều không có. Vừa vặn, đây là cái kia gia hỏa báo ứng, nhìn hắn đến thời điểm làm sao khóc. Nhìn thấy Giảng Nam xuất hiện, tất cả mọi người xử lý sửng sốt. Giảng Nam cao ngạo lãnh diễm khí chất để bọn hắn cảm giác được phản phất đối mặt với tiên nữ, trong lòng không sinh ra khinh nhờn chi tâm. Qua hơn 10 cái hô hấp, mới có người dám mở miệng. Giảng Nam tiểu thư. Đây là cùng thế hệ người. Giảng Nam sư tỷ. Đây là Trung Châu Học viện học sinh. Giảng Nam cô nương. Đây là tuổi tác so Giảng Nam lớn tu sĩ. Bọn hắn nhìn qua Giảng Nam ánh mắt trở nên nóng bỏng, thần sắc kích động, tụ tập đến nơi đây, không phải là vì Giảng Nam mà tới sao. Vạn nhất ở chỗ này biểu hiện được tốt, đạt được Giảng Nam ưu ái, trở thành Giảng gia con rể, đời này có thể xin nghỉ hưu sớm, ngày sau không cần lo lắng dưỡng lão vấn đề. Nhân sinh bên thắng đang ở trước mắt. Lúc này có người quát lớn, Giảng Nam tiểu thư, Lữ Thiếu Khanh tiểu tặc ở đâu? Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Không sai, hắn dám khinh nhờn Giảng Nam tiểu thư, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Lữ Thiếu Khanh cút ra đây, đừng làm rụt đầu rùa đen. Đám người lần nữa quát to lên, ý chí chiến đấu sụp sôi, hận không thể lập tức tìm tới Lữ Thiếu Khanh, loạn quyền đem hắn đánh chết. Tại mọi người trong tiếng hô, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện về sau, hét lớn một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có chút tố chất được hay không? Giảng Bắc theo ở phía sau, nghe nói như thế, kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn khó có thể tin hỏi Tiêu Y, hắn vẫn luôn là như thế dũng sao? Dưới mắt tăng thêm xem trò vui đã qua ngàn người, một mảnh đen kịt, mà lại phần lớn người đều không có che giấu chính mình khí tức, chỉ là đứng tại trước mặt những người này liền có thể cảm nhận được. Áp lực cực lớn. Đối mặt dạng này thế cục, ai tới đều phải thật dễ nói chuyện, tận khả năng không cùng bọn hắn lên xung đột. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, ra liền quát lớn, không có nửa điểm tốt thái độ. Tiêu Y hắc hắc cười đắc ý, sợ cái gì? không phải liền là những này Trung Châu gã bỉ ổi sao? Trung Châu gã bỉ ổi. Giảng Bắc nhìn xem đám kia gia hỏa, hắn cố tình giải thích, lại không biết rõ như thế nào giải thích. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này sau khi đi ra, hét lớn một tiếng, hét lại đám người về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, Lăng, cút trở về cho ta, bớt ở chỗ này chi chi méo mó, đã lớn nhiều rồi. Có chút đầu óc được hay không? Tinh trùng lên não, đều đem các ngươi đầu óc gặm sao? Bành! Giảng Bắc đụng đầu vào trên tường rào. Chương 1190, đến, cho bọn hắn hung một cái. Giảng Bắc vội vàng đứng lên, nhảy lên đầu tường, hắn vịn cái trán, thấp giọng rên rỉ. Hắn muốn làm gì? Đây là giải quyết chuyện thái độ sao? Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đây, khiển trách đám người một chầu về sau, Lăng không ngồi xuống, gõ cái bàn. Giảng Nam băng lãnh sắc mặt hơi đổi, trước mặt nhiều người như vậy trước làm những chuyện này sao? Lữ Thiếu Khanh tự hồ xem thấu tâm tư của nàng, cũng không phải để ngươi làm chúng chạy trần truồng, ngươi sợ cái gì? Những người trước mắt này làm bọn hắn chết rồi. Giảng Bắc lần nữa nâng trán, đồng thời nhịn không được hoài nghi, Lữ Thiếu Khanh có phải hay không dự định một bàn tay chụp chết trước mắt những này gia hỏa? Không phải vì cái gì một mực lửa cháy đổ thêm dầu. Đám người còn chưa kịp là Lữ Thiếu Khanh mà phẫn nộ thời điểm, bọn hắn liền thấy Giảng Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, là Lữ Thiếu Khanh pha trà, lục linh đậu. Một màn này lập tức để vô số trư ca nhóm cuồng bạo. A a. Đáng chết, ta thấy được cái gì? Nói cho ta, đây không phải là thật. Bọn hắn thật ở cùng một chỗ sao? Đáng chết, ta không thể tiếp nhận, ta tiếp chịu không được, a a. Nằm mơ, tuyệt đối là nằm mơ, đây không phải trong mộng của ta tình nhân. Không ít người ôm đầu, gầm hét lên, như là trời sập đồng dạng. Một màn này, đối bọn hắn mà nói là bạo kích. Tựa như chính mình ưa thích người, kết quả ở trước mặt mình đầu nhập người khác ôm ấp, còn nói với hắn một câu ngươi là người tốt. Giảng Bắc nhìn thấy người phía dưới phản ứng như thế, một trái tim lập tức nhấc lên, đồng thời toàn thân kéo căng, làm xong chuẩn bị. Người phía dưới lúc nào cũng có thể xuất thủ. Vài trăm người cùng một chỗ xuất thủ, liền xem như Nguyên Anh cũng không chịu đựng nổi. Đến thời điểm đánh nhau, chỉ cần tử thương mấy người, Giảng gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Đáng chết, ta muốn giết hắn. Hắn dựa vào cái gì? Hắn tại khinh nhờn nữ thần của ta. Ta muốn cùng hắn liều mạng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn. A a. Phía dưới có người trong bóng tối châm ngòi, bầu không khí càng ngày càng không thích hợp. Liền liền Giảng Nam cũng phát giác được không ổn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, đi, cho bọn hắn hung một cái. Giảng Nam sạm mặt lại, ngươi coi ta là cái gì rồi? Giảng Nam đứng lên, hừ lạnh một tiếng, như là gió lạnh thổi qua, đám người khí diễm lập tức dập tắt. Đần độn nhìn qua Giảng Nam, bọn hắn phản phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nữ thần của mình thật muốn đi theo người khác sao? Tiên nữ muốn rơi vào thế gian, thụ thế tục xâm nhiễm sao? Không ít người che lấy chính mình ngực, đau lòng đến không thể thở nổi. Mọi người ở đây tan nát cõi lòng không cách nào nói chuyện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, lần nữa đối đám người quát, các ngươi có thể hay không giống ta, đã thành thục. Đã thành thục. Còn dám như thế phách lối. Đáng chết gia hỏa, đến đánh với ta một trận. Lập tức có người nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra liền muốn cùng Lữ Thiếu Khanh động thủ. Giảng Nam liếc mắt qua, người kia như gặp phải sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, tràn đầy tro tàn. Thân thể thụ thương, kém xa trên tinh thần thụ thương. Có người thậm chí lớn tiếng hô hào, Giảng Nam tiểu thư, ngươi vì sao muốn đi theo bên cạnh hắn? Hắn đối ngươi làm cái gì? Ngươi nói cho nhóm chúng ta tới giúp ngươi. Đúng vậy a, Giảng Nam tiểu thư, ngươi bộ dáng này bị người xem ra là tự cam đọa lạc. Giảng Nam sắc mặt lại khó coi mấy phần, sắc mặt nàng ửng hồng, cảm giác được xấu hổ. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nghe Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh đi làm việc, như là một cái nha hoàn đồng dạng. Liền thân phận của nàng mà nói, hoàn toàn chính xác rất mất mặt, bị người coi là tự cam đọa lạc. Ghê tởm gia hỏa. Liền Giảng Nam xấu hổ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền vào trong tai nàng, ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi. Ta sợ hãi. Ta đây là xấu hổ cùng phẫn nộ. Giản Nam bỗng nhiên quay đầu nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa, quá đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đứng dậy, chiếm được bên người nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người phía dưới. Bình tĩnh nói, bọn hắn những này gia hỏa bất quá là phổ thông tu sĩ, thực lực tư chất đều quá bình thường, tại người ta loại cảnh giới này người xem ra, bọn hắn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Hoặc là có thể nói, bọn hắn ở trước mặt ngươi chính là sâu kiến, ngươi để ý cái nhìn của bọn hắn làm gì? Thân là tu sĩ, coi trọng chính là một cái tự do, tùy tâm tự tại, để ý người khác cái nhìn, còn tu luyện làm gì? Dứt khoát về nhà làm đại tiểu thư được rồi. Một phen, Giản Nam mày nhăn lại đến, Lữ Thiếu Khanh lời này để nàng tựa hồ bắt được một chút đồ vật, nhưng lại cảm thấy một mảnh mê vụ, cái gì đều bắt không được, cũng thấy không rõ. Tốt, các ngươi những này gia hỏa, trở về đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, ta cùng nàng sự tình không tới phiên các ngươi những này gia hỏa đến khoa tay múa chân. Cái gì? Đám người lần nữa bắt đầu cuồng bạo, từng cái trợn mắt trợn tròn, nộ khí lại một lần nữa xông tới. Tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng tránh sau lưng nữ nhân, có loại đánh với ta một trận. Không sai, ta chấp ngươi một tay một chân, ngươi có dám hay không? Hèn nhát, đừng để ta xem thường ngươi. Ra, quyết nhất lại tử chiến. Đám người lại một lần nữa bắt đầu cuồng bạo, mắt thấy có sai lầm không dấu hiệu, Giản Bắc muốn xông đi lên thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng lại như cùng ở tại mỗi người vang lên bên tai đồng dạng. Các ngươi vì cái gì kích động như vậy? Vì cái gì kích động? Nhóm chúng ta vì cái gì kích động như vậy, trong lòng ngươi còn không có điểm số. Hỗn đảng, ta nhìn ngươi là cố ý đang trêu đùa nhóm chúng ta. Mọi người cùng hắn cùng một chỗ liều mạng. Liều mạng, cho dù là nỗ lực ta cái mạng này, ta cũng muốn giải cứu Giản Nam tiểu thư. Mắt thấy đám người cùng bạo dấu hiệu tiếp tục, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, ta cùng Nam tiểu nữ không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi tại gấp cái gì? Không có quan hệ. Đám người sững sờ, nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh cùng Giản Nam đứng tại, bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là nói láo. Không có quan hệ, ngươi còn cùng Giản Nam tiểu thư đứng được gần như vậy. Còn muốn lừa gạt nhóm chúng ta. Bây giờ nghĩ làm sáng tỏ. Muộn. Nay Thiên Nhất nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Đám người vẫn như cũ phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tự hồ bị ép bất đắc dĩ, tốt a, ta đến nói cho các ngươi biết lời nói thật, ta đã có tương lai đạo lữ. Chương 1191, tương lai đạo lữ. Ai nha? Một tiếng thở dài, Quảng Đại Ngưu duỗi cái lưng mệt mỏi, cuối cùng trở về. Dễ ngữ rừng rậm chỗ ấy thật không phải là người đợi địa phương. Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu mấy người cũng là một mặt mỏi mệt. Mạnh Tiểu vỗ vỗ mặt mình, ngữ khí mỏi mệt, những cái kia màu đen quái vật là cái gì, thật là đáng sợ. Nếu như không phải Vân Tâm tỷ tỷ, chúng ta những người này nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, vô luận là Giả Tôn, vẫn là Phương Hiểu cũng nhịn không được biến sắc. Quảng Đại Ngưu biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng đem tình báo của mình nói, nghe nói đã có mấy đội nhân mã toàn quân hủy diệt. Những cái kia màu đen quái vật 10 phần kinh khủng, người cùng cảnh giới, thật đúng là không phải là đối thủ của chúng. Học viện bên kia đã cao độ coi trọng, phái ra lão sư đi dò xét nguyên nhân. Mọi người tại dễ ngữ trong rừng rậm thí luyện, không nghĩ tới bị màu đen quái vật. Tốc độ nhanh, lực lượng cường đại, như cùng đi từ địa ngục ma quỷ đồng dạng, cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Giống Giả Tôn cùng Phương Hiểu hai cái thực lực hơi yếu, càng là bị thương. Bất quá cuối cùng tại mọi người liên thủ phía dưới, đánh lui màu đen quái vật, có thể an toàn. Hiện tại nhấc lên, bọn hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là Tuyên Vân Tâm mở miệng, tốt, dễ ngữ rừng rậm sự tình đừng đi suy nghĩ. Màu đen quái vật sự tình có các lão sư đi xử lý, nhóm chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạnh Tiểu nói thầm, không biết rõ cái kia gia hỏa bây giờ đang làm gì. Sau đó giận dữ đá đá trên đất cục đá, khẳng định là tại hái hoa ngắt cỏ đi. Mạnh Tiểu đối Lữ Thiếu Khanh rất có hảo cảm, hiện tại cũng là rất muốn gặp đến Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn mặc dù là tại dễ ngữ rừng rậm, nhưng có thể từ thiên cơ bài biết rõ ngươi thành phát sinh tin tức. Lữ Thiếu Khanh trải qua đầu đề, đám người đối với hắn một chút động tĩnh vẫn là có hiểu biết. Lữ Thiếu Khanh mang nên theo Giảng Nam rêu rao khắp nơi, nghiễm nhiên đạo lữ bộ dáng, để Mạnh Tiểu rất không vui vẻ. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, hắn giương lên trong tay thiên cơ bài, tự hồ mười phần vui vẻ, ta được đến nội bộ tin tức, cái kia ghê tởm gia hỏa phải xui xẻo. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tiểu rõ ràng khẩn trương bắt đầu, coi như Tuyên Vân Tâm cũng ném lấy chú ý ánh mắt. Quảng Đại Ngưu cười đến càng thêm vui vẻ, thân là thiên cơ giả, tin tức so với hắn người có thế sớm một bước, hắn đắc ý đem hắn biết đến tin tức nói ra. Quảng Đại Ngưu sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm sắc mặt cổ quái, Phương Hiểu sắc mặt đồng dạng cổ quái. Mạnh Tiểu sau khi nghe xong, lo lắng, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy tới cửa bức thoái vị, cái kia gia hỏa cũng rất nhức đầu a. Mà Phương Hiểu thì cười an ủi Mạnh Tiểu, không cần phải lo lắng, Lữ công tử hắn có thế xử lý. Không cốt hồi ức đánh tới, để Tuyên Vân Tâm trong lòng sinh ra một cổ không phục, nàng nhàn nhạt nói, chưa hẳn, cái này sự tình, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Hừ, trước đó thế mà lấy ta làm tấm mộc, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể làm thế nào? Phương Hiểu nhìn xem Tuyên Vân Tâm, hé miệng mà cười, nhắc nhở Tuyên Vân Tâm một câu, biện pháp cũ cũng không phải không được. Mạnh Tiểu cùng Giả Tôn không rõ ràng, đã hiểu qua Quảng Đại Ngưu đứng tại Tuyên Vân Tâm bên này, hắn nhắc nhở Phương Hiểu, Vân Tâm sư tỷ cùng Giảng Nam đều tại Phong Hoa trên bảng. Phương Hiểu minh uổng phí tới, biện pháp cũ, hoàn toàn chính xác không được. Lần này người là Giảng Nam ủng độn, dám cầm Tuyên Vân Tâm đến thề, liền đợi đến Tuyên Vân Tâm ủng độn tới đi. Mạnh Tiểu rất kỳ quái, các ngươi đang nói cái gì a? Tuyên Vân Tâm trực tiếp đánh gãy, đi thôi, hiện tại đi xem hắn một chút làm thế nào. Tuyên Vân Tâm một đoàn người đi tới Giảng gia nơi này, vừa đến nơi đây, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh một câu có tương lai đạo lữ lời nói, để mấy người bọn hắn đều ngây dại. Mạnh Tiểu kém chút nhảy dựng lên, muốn xông tới hỏi thăm rõ ràng. May mắn Phương Hiểu một phát bắt được nàng, đừng xúc động. Mạnh Tiểu quơ hai cái viên thuốc, dương nanh múa vuốt, hắn có đạo lữ rồi. Cái gì thời điểm? Là ai? Thật sự là Hoa Tâm Đại La Bạch, ta muốn thay gợn muội muội thu thập hắn. Thật là, ghê tởm gia hỏa, lại tới đây cũng không an phận, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta muốn đánh chết hắn. Quảng Đại Ngưu cũng là ngạc nhiên, cái này gia hỏa có đạo lữ sao? Là ai a? Cái nào mắt bị mù coi trọng cái này hỗn đảng? Tuyên Vân Tâm trong lòng sinh ra một cổ không hiểu không thoải mái, quả nhiên là một tên hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh một câu ta có tương lai đạo lữ, chẳng những để Tuyên Vân Tâm bên này người không lời, cũng làm cho tràn diện an tĩnh lại. Cho nên người đều hoài nghi mình nghe lầm. Cái này hỗn đảng có đạo lữ rồi. Giảng Bắc vỗ vỗ đầu của mình, hắn cũng bị kinh trụ. Có người để ý chính mình cái này tiện nghi đại ca. Sợ không phải mù a. Giảng Bắc hiếu kỳ hỏi Tiêu Y, là ai? Tiêu Y mê mang lắc đầu, không biết rõ. Chẳng lẽ tại ta cùng nhị sư huynh tách ra hơn 2 năm thời gian bên trong, nhị sư huynh tìm được hắn đạo lữ. Đại sư huynh làm sao bây giờ? Đại sư huynh sẽ đồng ý sao? Tiêu Y bên này mười phần nghi hoặc, nàng cũng nghĩ xong đi lên hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên, lời này cũng làm cho trốn ở một bên xem trò vui Ngao Đức, Bao Dịch bọn người ngây ngẩn cả người. Nhưng là, rất nhanh Ngao Đức cười lạnh, giảo hoạt gia hỏa. Coi là bộ dạng này liền có thể hồ lộng qua rồi. Bao Dịch rất tán thành, không sai, hôm nay hắn nhất định phải thân bại danh liệt. Ngao Đức đối Ngao Thương nói, tiếp tục náo, nói cho những người khác, đây là hắn dùng để gạt người trò xiết mà thôi. Bao Dịch bổ sung một câu, để hắn xuất ra chứng cứ tới. Ngao Đức, Bao Dịch liên thủ, âm thầm xui khiến người tới đây nháo sự, tự nhiên cũng có người trộn lẫn ở trong đó, tùy thời mà động. Những người khác mặc dù giật mình Lữ Thiếu Khanh có tương lai đạo lữ, nhưng là tại Ngao Đức Bao Dịch người cổ động phía dưới, những người khác lần nữa trách móc. Chứng cứ đâu? Ngươi nói có là có. Ngươi cho dù có tương lai đạo lữ, nhưng là cũng không cách nào chứng minh ngươi là một cái chính nhân quân tử. Đám người thanh thế lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn, thẳng bức Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn tản ra cường đại khí lãng quét sạch ra, hóa thành từng đợt phong bạo. Không ngừng đánh thẳng vào chu vi. Chung quanh kiến trúc tại cổ này xung kích phía dưới, lung lay sắp đổ, mười phần kinh khủng. Mọi người còn nói lời vô dụng làm gì? Cùng một chỗ ra tay đi. Đánh chết cái này hỗn đản, trợ Giảng Nam tiểu thư một chút sức lực. Ngao Đức, Bao Dịch người giấu ở trong đó, lớn tiếng cổ động. Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị ép bất đắc dĩ, hắn hét lớn một tiếng, ta mang các ngươi đi tìm ta sư nương, để nàng cho ta chứng minh. Chương 1192, ta sư nương, tại Ngao gia a sư nương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại ngây dại. Tiêu Y bên này kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Ta cái gì thời điểm có sư nương rồi? Chẳng lẽ ta bị nhốt trong 2 năm, đại sư huynh cùng nhị sư huynh vụng trộm trở về tham gia sư phụ hôn lễ, nhị sư huynh vụng trộm đặt trước cái hôn, sau đó lại đi cứu ta. Ta bị ném bỏ sao? Ta thành ngoại nhân sao? Giảng Bắc cũng dắt tóc, kém chút lại từ trên tường rào cắm xuống đi. Cái này gia hỏa sư nương ở chỗ này. Giả A. Hắn hỏi Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi sư nương ở chỗ này sao? Tiêu Y nghiêng đầu lại nhìn qua Giảng Bắc, Giảng Bắc sững sờ, ngươi làm sao như muốn khóc bộ dáng. Tiêu Y xoa xoa đại bạch mặt, ta cũng không biết rõ ta có sư nương. Bịch. Giảng Bắc lần này thật đứng không yên, từ trên tường rào té xuống. Đây đều là người nào a? Có thế có chút bình thường sao? Mà ở phía xa nghe Tuyên Vân Tâm mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Qua tốt một lát, Tuyên Vân Tâm mới hỏi Phương Hiểu, Thiều Thừa tiền bối cái gì thời điểm có đạo lữ rồi. Phương Hiểu cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng lắc đầu, thân là Tề Châu người nàng biểu thị cũng không rõ ràng, không biết rõ, ta không nghe nói. Thiều Thừa tại Tề Châu rất nổi danh, không chỉ bởi vì hắn là Lăng Tiêu phái Nguyên Anh trưởng lão, càng nhiều bởi vì hắn là Kế Ngôn sư phụ. Dạy dỗ ra một vị yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, lực áp Tề Châu thế hệ tuổi trẻ. Tại Tề Châu, ngươi có lẽ sẽ không biết rõ Lăng Tiêu phái trưởng môn tên gọi là gì, nhưng tuyệt đối sẽ biết rõ Kế Ngôn sư phụ tên gọi là gì. Đồng thời Thiều Thừa tại Tề Châu danh tiếng rất tốt, tính cách tính tình ôn hòa, làm người đôn hậu trung thực, là một cái công nhận người hiền lành. Theo đạo lý tới nói, Thiều Thừa nếu như kết hôn, tất nhiên sẽ để Tề Châu người biết rõ. Nhưng làm Phương gia gia chủ Phương Hiểu lại nửa điểm tin tức cũng không có thu được. Phương Hiểu nhịn không được suy đoán, hẳn là mấy năm này không thấy, Thiều Thừa tiền bối lấy vợ. Nàng còn có một câu không có nói ra. Không phải nói ưa thích An Thiên Nhạn tiền bối sao? Mà đồng dạng ở phía xa xem trò vui Ngao Đức mấy người cũng là sững sờ. Ngao Thương nhịn không được đến hỏi Trương Tòng Long, "Uy, hắn có sư nương sao?" Trương Tòng Long trong lòng ngầm bực, Ngao Thương đối với hắn không có nửa điểm khách khí cùng tôn kính, đơn giản coi hắn là hạ nhân đồng dạng. Hắn hừ một tiếng, không từng nghe nói. Sau đó ngữ khí khẳng định nói, không có khả năng có. Bao Dịch nghe xong, cười đến càng thêm vui vẻ, rất tốt, tiếp tục, để hắn tìm hắn sư nương, tìm không đến, chính là đem tất cả làm đồ đần đùa nghịch. Kết quả là, trong bóng tối cổ động phía dưới, đám người lại một lần nữa lớn tiếng hô hào, để Lữ Thiếu Khanh đem hắn sư nương kêu đi ra. Sư nương a, nàng không ở nơi này a. Lữ Thiếu Khanh để đám người nhao nhao xuýt, càng phát ra nhận định Lữ Thiếu Khanh là đang khoác lác nói dối, muốn cố ý đục nước béo cò, đem chuyện này cho che giấu đi qua. Mọi người ở đây muốn nói chút gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại trước một bước mở miệng, được rồi, vì để cho các ngươi yên tâm, ta chỉ có thể ủy khuất chính mình, ta mang các ngươi đi tìm ta sư. Nương, để cho ta sư nương cho ta chứng minh. Để cho ta sư nương chính miệng nói cho các ngươi biết, ta có tương lai đạo lữ, ta cùng nam tiểu nữ chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ. Dạng này đi không có. Đám người lập tức trầm mặt xuống, liền liền Ngao Đức, Bao Dịch bọn hắn người cũng không biết rõ như thế nào cổ động. Đi a. Rất nhanh có người hô to, ngươi bây giờ liền dẫn đường. Mang liền mang, liền sợ các ngươi không dám tới. Lữ Thiếu Khanh bước đầu tiên bước ra, như là không trung dạo bước, hướng phía nơi xa mà đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nói đến sát có việc, còn tự thân dẫn đường tiến về, Giảng Bắc lần nữa hỏi Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi xác định, ngươi thật không biết rõ ngươi có sư nương sao? Tiêu Y tiếp tục xoa xoa trong tay linh sủng, lần này là đến phiên xoa tiểu bạch mặt, đại bạch đã chạy đến một bên trốn tránh, mặt của nó đã bị xoa sưng lên. Ngao Đức bên này, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu ly khai, Trương Tòng Long nhịn không được nhắc nhở, xem chừng hắn muốn mượn cơ chạy. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, Trương Tòng Long đã lĩnh giáo không ít. Trương Tòng Long biết rõ, đối với một cái dám ở tông môn đại điển trên dám hô lên đầu hàng nhận thua người mà nói, mặt mũi cái gì căn bản không trọng yếu. Mượn cơ hội nửa đường chạy đi tuyệt không để cho người ta kỳ quái. Bao Dịch cười ha ha, yên tâm, nhiều người như vậy đi theo, hắn dám chạy đi, đời này đừng nghĩ nhấc lên đầu tới. Ngao Đức đằng không mà lên, bá khí nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi theo, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng phải hỏi một chút ta cùng không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu, Tiêu Y, Giảng Nam, Giảng Bắc mấy cái vội vàng đi theo, nhân vật chính đều dẫn đầu, những người khác lần lượt đuổi theo, cuối cùng cơ hồ là tất cả mọi người đi theo. Đối đám người mà nói, đến một bước này, bọn hắn muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh kết cuộc như thế nào. Không phải chính là một chuyện cười. Người đều thích xem người khác chê cười. Chỉ cần không phải phát sinh trên người mình trò cười, chính là mình vui vẻ. Bao Dịch nhìn xem ở phía trước không nhanh không chậm đi đường Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh liên tục, đến một bước này, hắn đâm lao phải theo lao, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Ngao Thương cười đến rất vui vẻ, thể xác tinh thần thư sướng, cảm thấy thế giới này mỹ lệ, hắn ha ha nói, cục diện như vậy, trừ bỏ bị đánh chết bên ngoài, hắn không còn cách nào khác. Đến thời điểm ta nhất định phải đi xem hắn biểu lộ, hung hăng thưởng thức. Bị Lữ Thiếu Khanh thu thập, đoạt trữ vật giới chỉ, thù này không đội trời chung. Bất quá theo thời gian trôi qua, Trương Tòng Long bỗng nhiên nói, không thích hợp. Không thích hợp. Ngao Thương khó chịu nhất chính là nghe được cái từ này, hắn cũng không muốn còn ra hiện biến cố gì, hắn quay đầu quát lớn một tiếng, ngươi biết cái gì? Hắn hiện tại đã là vô kế khả thi, hắn là đang trì hoãn thời gian. Trương Tòng Long dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Ngao Thương, không có đầu óc gia hỏa, hắn khẽ nói, ngươi không có phát hiện hắn đi phương hướng là nơi nào sao? Trải qua Trương Tòng Long một nhắc nhở như vậy, Ngao Đức, Bao Dịch đều kịp phản ứng. Bao Dịch nhìn qua Ngao Đức, chần chờ nói, Ngao Huynh, cái này, là nhà ngươi phương hướng. Ngao Đức gật gật đầu, khẳng định nói, là hướng ta Ngao gia phương hướng không tệ. Hắn muốn làm gì? Ngao Thương kinh ngạc, chẳng lẽ hắn phát hiện là nhóm chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ? Sẽ không. Ngao Đức cùng Bao Dịch liếc nhau, song phương đều có thể chắc chắn sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Cái này thời điểm, nơi xa cũng có người đưa ra chất vấn, đều đi thật lâu, ngươi sư nương đâu? Ta sư nương, tại Ngao gia a. Chương 1193, ngươi cho dù có đạo lữ, cũng là cặn bã nam sư nương tại Ngao gia. Câu nói này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh sư nương cái gì thời điểm tại Ngao gia rồi? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia có quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh sư nương đừng nói là Ngao gia người. Tiêu Y thật sự là nhịn không được, nàng vội vàng tăng thêm tốc độ, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật sự có sư nương. Đối với Tiêu Y vấn đề, Lữ Thiếu Khanh chỉ là cười hắc hắc, không có giải thích, chỉ là nói, đến ngươi liền biết rõ. Tuyên Vân Tâm một đoàn người cũng là nghi hoặc vạn phần, Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia có quan hệ sao? Nếu là có quan hệ, vì sao đi vào ngươi thành về sau, trước tiên liền hố Ngao gia người? Ngao Đức bên này thì là càng thêm mộng bức. Ngao gia cái gì thời điểm có Lữ Thiếu Khanh sư nương? Ngao Đức thậm chí nhịn không được không hỏi Ngao Lương, Ngao Tuyển hai huynh đệ, chi thứ bên trong có người trở thành hắn sư nương sao? Ngao Lương, Ngao Tuyển đều là một mặt mộng bức, cái này cũng không nghe nói a, Lữ Thiếu Khanh một phen, đưa tới tất cả mọi người hứng thú, lập tức gấp rút bước chân, theo sát Lữ Thiếu Khanh. Mênh mông đung đưa một đám người đi tới một chỗ trang viên, ở vào ngươi bên cạnh thành duyên, rời xa trung tâm thành phố. Trang viên nơi này cửa lớn khóa chặt, trận pháp lấp lóe, có người trấn giữ, nhìn tựa hồ đề phòng xâm nhiên. Tiêu Y ngược lại đến hỏi Giảng Bắc, nơi này là cái gì địa phương? Giảng Bắc nghi ngờ đánh giá một phen, nơi này là Ngao gia địa phương, bất quá ta cũng không biết rõ nơi này dùng để làm cái gì. Nơi này địa phương cùng Giảng Bắc dàn xếp cho Lữ Thiếu Khanh địa phương, đều là thuộc về gia tộc vắng vẻ địa phương. Tại gia tộc phạm vi bên trong, nhưng là khu vực biên giới, không được coi trọng. Mà Ngao Đức sắc mặt đã sớm vô cùng âm trầm. Ngao Thương càng là lần đầu tiên nhìn thấy về sau, kinh hô một tiếng, đáng chết, hắn tới đây muốn làm gì? Hẳn là cái kia nữ nhân là hắn sư nương. Bao Dịch kìm nén không được tò mò trong lòng, Ngao huynh, nơi này là cái gì địa phương? Có ai ở bên trong? Ngao Đức không có trả lời Bao Dịch vấn đề, mà là một cái lắc mình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn ánh mắt xâm nhiên, băng lãnh quét mắt tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Cút về, nơi này không có ngươi sư nương. Đối với Ngao Đức xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không có ngoài ý muốn, ngược lại đối với hắn cười lạnh. Ngược lại đối mọi người nói, ta sư nương liền tại bên trong, bất quá, có vẻ như Ngao Đức công tử không có ý định để cho ta gặp nàng. Vì cái gì không cho a? Tiêu Y cái thứ nhất không vui, trực tiếp quát lên. Nàng cũng rất nghĩ đến nàng sư nương là ai đây. Đúng a, vì cái gì không cho? Đây là hắn sư nương, người Ngao gia lại bá đạo cũng không thể không cho người ta gặp nhau a. Hắn sư nương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cùng Ngao gia có quan hệ gì? Ngao công tử, ngươi liền để hắn sư nương ra gặp một lần chứ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, càng phát tò mò. Làm đến hiện tại, trong lòng mọi người hiếu kỳ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Đều nghĩ nhao nhao tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sư nương là người phương nào. Ngao Đức sắc mặt càng phát ra âm trầm, liền liền Bao Dịch biểu lộ cũng đi theo khó nhìn lên. Có vẻ như, sự tình phát triển có điểm không đúng. Lúc đầu những người này nhằm vào hẳn là Lữ Thiếu Khanh, nhưng là hiện tại đầu mâu đã nhắm ngay Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Ngao Đức nói, đến, để cho ta đi vào mời ta sư nương ra. Chỉ cần ta sư nương ra nói mấy câu, ta liền có thể tẩy thoát oan khuất, để mọi người tin tưởng ta là một cái xuất khí, chính trực, thành thật, hiền lành tốt đẹp thanh niên. Ta đi. Không ít người nghe vậy, nhao nhao im lặng, trong lòng hung hăng nhả rảnh. Có dạng này khen chính mình sao? Da mặt đúng là dày. Ngao Đức đương nhiên không nguyện ý để Lữ Thiếu Khanh đi vào, hắn hừ một tiếng, ngươi vốn là cùng Giảng Nam quan hệ thật không minh bạch, không cần đến làm sáng tỏ. Ai nói ngươi có tương lai đạo lữ, ngươi liền sẽ không hái hoa ngắt cỏ. Huống chi, kia chỉ là ngươi tương lai đạo lữ, không phải chính thức đạo lữ. Lại nói, có đạo lữ, bắt đầu loạn vứt bỏ cuối cùng sự tình cũng không phải là không thể được. Giảng Nam là Giảng gia dòng chính, thiên tài đại tiểu thư, dung mạo có một không hai thiên hạ, ngươi dám nói ngươi không động tâm. Mọi người chính là không quen nhìn ngươi cặn bã nam hành vi, muốn thu thập ngươi, ra Giảng Nam ra một hơi. Thật không hổ là Ngao gia dòng chính, mặc dù thiên phú có chút khiếm khuyết, nhưng phương diện khác lại là không thể bắt bẻ. Hắn mấy câu nói đó, thay đổi hướng gió, một lần nữa đem chủ đề cho kéo trở về. Nhắc nhở bên trong người sự tình hôm nay là cái gì, để đám người đem đầu mâu lần nữa nhắm ngay Lữ Thiếu Khanh. Chủ đề của ngày hôm nay chính là đánh chết cặn bã nam, giải cứu tiên nữ. Bao Dịch gặp tình thế tốt đẹp, cũng trước tiên nhảy ra, quát to, không sai, ta tuyệt đối không cho phép có người hỏng nam muội muội danh dự. Bao Dịch, Giảng Nam số một người theo đuổi, hắn vừa xuất hiện, những người khác cũng nhao nhao đi theo gầm thét, giận dữ mắng mỏ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa trở thành công địch, hôm nay tự hồ không chết ở nơi này đều khó mà thoát thân. Bên cạnh nhìn Mạnh Tiểu lại một lần lo lắng. Mặc dù rất tức giận Lữ Thiếu Khanh có tương lai đạo lữ, nhưng là như bây giờ tình huống vẫn là để nàng nhịn không được lo lắng, làm sao bây giờ? Hắn sẽ có hay không có sự tình? Quảng Đại Ngưu vẫn như cũ là rất vui vẻ, hôm nay, hắn ở chỗ này không chiếm được lợi ích. Ngao Đức cùng Bao Dịch rõ ràng là liên thủ tới đối phó hắn, có phiền phức rồi. Mạnh Tiểu thở phì phò cho Quảng Đại Ngưu một cước, không có lương tâm gia hỏa, hắn đối ngươi tốt như vậy, ngươi đã quên. Ngươi lại nói những lời này, ta đánh ngươi. Hắn tốt với ta. Quảng Đại Ngưu kém chút kêu oan, hắn đánh ta đều mập mấy cân. Hắn hiện tại rơi xuống cái này tình trạng, còn không phải hắn phách lối nguyên nhân. Tán gái liền tán gái, còn dám rêu rao khắp nơi, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Ngươi lại nói. Mạnh Tiểu đã giơ lên nắm đấm của mình, chuẩn bị chào hỏi Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu vội vàng nói, đừng xúc động, hắn không chết được. Có Giảng Bắc, Giảng Nam tại, hắn không chết được, bất quá có lẽ phải ăn chút đau khổ. Đây cũng là Quảng Đại Ngưu vui vẻ nguyên nhân, chỉ cần không chết người, Lữ Thiếu Khanh bị thu thập là hắn muốn đi gặp nhất. Phương Hiểu nhưng lại có khác biệt ý kiến, nàng đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, ta nghe Tiêu Y muội muội nói qua, Lữ công tử, không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Mạnh Tiểu tựa hồ tìm được tri âm, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tóc đâm thành hai viên viên thuốc trên dưới lắc lư, không sai, ta cũng nghe gợn muội muội nói qua câu nói này. Quảng Đại Ngưu không tin, biểu môi, cho tới bây giờ, hắn còn có thể làm cái gì? Lúc này, Ngao Đức lần nữa hét lớn một tiếng, tiểu tử, nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi mơ tưởng lừa gạt quá quan. Chương 1194, Ngao gia giam giữ ta sư nương Ngao Đức tiến một bước ép sát, ngươi hôm nay không cho đám người một cái công đạo, việc này không xong. Phiền toái. Vô luận là Giảng Bắc, Giảng Nam, vẫn là Tuyên Vân Tâm một đoàn người, bọn hắn đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh gặp được đại phiền toái. Ngao Đức từng bước ép sát, Lữ Thiếu Khanh không có cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn thật sẽ trở thành công địch. Mọi người còn nói lời vô dụng làm gì, cùng một chỗ ra tay đi. Đúng, không sai, thu thập hắn, để hắn biết rõ mạo phạm Giảng Nam tiểu thư hậu quả. Nhóm chúng ta tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn Giảng Nam tiểu thư. Ngao Đức, Bao Dịch người lại tại âm thầm cổ động, đám người lại một lần nữa quần tình mãnh liệt. Tại bọn hắn sắp xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại là hét lớn một tiếng, tựa như tại tất cả mọi người bên tai rống lên một tiếng. Chậm, chậm đã. Ta có thể cho các ngươi một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ mười phần kinh hoảng, nói chuyện lắp bắp, ta dùng đạo tâm phát, thề. Cái này, dạng này có thể đã chứng minh a. Đám người trầm mặc, đạo tâm thề sao? Hơi không cẩn thận, đạo tâm liền sẽ bị hủy, triệt để trở thành phế nhân. Duy chỉ có hiểu qua Lữ Thiếu Khanh người, như Tiêu Y, lộ ra nụ cười vui vẻ, Tuyên Vân Tâm thì là biểu môi. Tâm tình không hiểu có mấy phần hỏng bét, không có biện pháp, trí nhớ xa xôi lần nữa hiển hiện công kích nàng, không để cho nàng thoải mái. Đạo tâm thề, đối với người khác mà nói, tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh, cái này sự tình, không có áp lực chút nào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng thề. Ta lấy đạo tâm thề, hiện tại ta cùng Giảng Nam không có bất kỳ quan hệ mập mờ, ta không có theo đuổi nàng, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta còn có thể thề, ta tới đây, thật là vì rửa sạch trong sạch mà tới. Cái này một cái, đám người không thể không tin. Không có người nào dám cầm đạo tâm mở ra trò đùa. Mà Ngao Đức, Bao Dịch sắc mặt thì hết sức khó coi. Bởi như vậy, kế hoạch của bọn hắn thất bại rồi. Lữ Thiếu Khanh thề đủ để đem trước tất cả lời đồn đại đánh trúng vỡ nát. Cái gì truy cầu Giảng Nam, cái gì mập mờ không rõ, cái gì ở rễ, cái gì ở nhà chờ sinh toàn diện tan thành mây khói. Nhìn xem đám người trầm mặc, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần dần trở nên bình thản, không còn có loại kia muốn đánh chết hắn hung ác. Tuyên Vân Tâm có chút hừ một tiếng. Một đám ngu xuẩn. Nhìn qua nơi xa Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, nàng ánh mắt phức tạp. Cái này gia hỏa, để cho người ta vừa yêu vừa hận. Ha ha. Bỗng nhiên, có người cười lên ha hả, đám người theo danh vọng đi, lại là Bao Dịch đang cười. Bao Dịch cười ha ha, trong lòng chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Mặc dù tính toán Lữ Thiếu Khanh thất bại, nhưng là có thể để cho Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người thề, rủ sạch cùng Giảng Nam quan hệ. Ý vị này, hắn còn có cơ hội, không cần lo lắng Giảng Nam bị người đoạt đi. Ở đây tất cả mọi người, còn có người so với hắn điều kiện càng tốt sao? Ngoại trừ hắn, còn có ai so với hắn thích hợp hơn Giảng Nam? Mà lại, hắn cười ha ha, chế giễu lên Lữ Thiếu Khanh, trước đó ngươi không phải rất dũng sao? Hiện tại đối mặt với nhiều người như vậy, sợ rồi. Lần này còn có thể để Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người mất mặt, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Để hắn hung hăng ra một hơi. Lần này cũng coi là hoàn mỹ kết thúc công việc. Đối mặt Bao Dịch chế giễu, Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, ngược lại là đối Giảng Nam nói, ngươi nhìn, lần này sự tình, tuyệt đối có phần của hắn. Giảng Nam biểu lộ không có gì thay đổi, biểu lộ bình tĩnh như trước. Nhưng là nàng con mắt nhìn Bao Dịch một chút, để Bao Dịch cảm giác được giống như đối mặt với một tòa băng sơn đồng dạng. Bao Dịch sắc mặt cứng đờ, theo bản năng phủ nhận, nói, ta không phải. Không phải ta, không liên quan gì đến ta. Cho nữ thần lưu lại ấn tượng xấu, liếm cả một đời đều liếm không trở lại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn quát lớn, hôm nay những chuyện này đều là ngươi cùng Ngao Đức cố ý làm ra. Âm thầm cổ động nhiều như vậy tiểu khả ái tới cửa tìm ta phiền phức, Ngao Đức còn cố ý đem ta sư nương cầm tù. Lời này vừa nói ra, đám người lại là kinh hãi. Cái gì? Ngao Đức cầm tù hắn sư nương? Hắn sư nương là ai? Tại sao muốn cầm tù? Hẳn là đây là Ngao gia tộc nhân, Ngao gia không đồng ý cử hôn sự này, cho nên đem nàng nhốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại. Có khả năng, dù sao đại gia tộc nha, Lữ Thiếu Khanh sư môn còn không vào được Ngao gia pháp nhãn. Ngao gia, làm việc chính là bá khí. Cái gì bá khí, cái này gọi bá đạo, không nói đạo lý. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, mọi người không nên hiểu lầm, ta sư nương không phải Ngao gia người, ta sư nương chính tông Tề Châu người, đi vào Trung Châu nơi này chỉ vì nhìn. Xem tiểu bối, kết quả bị cầm tù ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Không phải đâu, không phải Ngao gia người, tại sao muốn cầm tù? Là có chuyện gì mạo phạm Ngao gia sao? Mạo phạm Ngao gia, lấy Ngao gia phong cách làm việc, đã sớm giết, chỗ nào sẽ còn cầm tù? Ngao gia muốn làm gì? Ngao Đức sắc mặt âm trầm, Ngao Thương cũng không nhịn được nhảy ra, gầm thét, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng, nơi này không có ngươi sư nương. Ngươi cút cho ta. Dựa vào cái gì, Lữ Thiếu Khanh bi vẫn không hiểu, mười phần ủy khuất hô hào, ta muốn gặp mặt ta sư nương cũng không cho sao. Các ngươi Ngao gia cứ như vậy bá đạo sao? Có phải hay không các ngươi thân là Trung Châu Ngũ gia ba phái một trong, ngưu bức hống hống, xem thường nhóm chúng ta những châu khác người. Nhóm chúng ta những châu khác người, tại các ngươi Trung Châu trong mắt người chính là ngoại lai đồ nhà quê, mặc cho các ngươi khi dễ, đúng hay không? Người ở chỗ này, không đơn giản có Trung Châu người, cũng không ít là đến từ những châu khác tu sĩ. Có chút tới đây cầu học, có tới đây du lịch tu hành các loại nguyên nhân. Trung Châu người đối với những châu khác người có một loại cảm giác ưu việt, những châu khác người tại Trung Châu nơi này trôi qua cũng không phải rất dễ chịu, xung đột kia là thường xuyên có. Nếu như không phải ngươi thành nơi này không cho phép Hứa chân nhân đánh nhau, đã sớm chết tổn thương vô số. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh như thế một hô, đưa tới mọi người cộng minh. Đúng a, Trung Châu người chính là bá đạo như vậy sao? Ngao gia a, uy phong thật to. Cẩn thận một chút, đừng trách móc lớn tiếng như vậy, không phải người ta đem ngươi chộp tới nhốt lại. Đúng, đúng, khiêu khích không dậy nổi. Thậm chí, liền liền một ít Trung Châu người mà thôi không quen nhìn Ngao gia cách làm. Ngao gia quá phận, đây không phải tại bại hoại nhóm chúng ta Trung Châu thanh danh của người sao? Kỳ thật đều là bọn hắn tại hoành hành bá đạo, kết quả để nhóm chúng ta Trung Châu tất cả mọi người là bọn hắn tính tiền, thanh danh đều bị bọn hắn bôi xấu. Người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào Ngao Đức trong tai, Ngao Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Đầu mâu, đám người đầu mâu lần nữa chỉ hướng hắn. Chương 1195, ta xem một chút cái kia không muốn mặt dám nhảy ra hắn ánh mắt lơ đãng quét qua đứng ở đằng xa Trương Tòng Long. Trương Tòng Long hiện tại như là một người ngoài cuộc, đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn xem hí kịch. Ghê tởm gia hỏa. Ngao Đức trong lòng nổi nóng. Không nghĩ tới thật đúng là bị Trương Tòng Long nói trúng. Thật đúng là bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng, trái lại đối phó hắn. Nhiều người như vậy chồng chất tại nơi này, bị Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, ngày mai toàn bộ Trung Châu cũng sẽ ở truyền hắn Ngao gia bá đạo ức hiếp những châu khác người. Hắn hiện tại rất mất mặt. Hắn làm sự tình mặc dù không tử tế, không nhân nghĩa, không bị phát hiện cũng không có gì. Bị phát hiện, khẳng định sẽ bị rất nhiều người chỉ trích. Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng không có ý định để người ở bên trong ra. Ngao gia làm việc bá đạo, chưa từng nhìn sắc mặt của người khác. Coi như bị người nói Ngao gia khi dễ người khác, lấy mạnh hiếp yếu, cũng không quan hệ. Dù sao đều bị người nói như vậy quen thuộc. Nhưng là, hắn không thể để cho người ở bên trong ra, để người ở bên trong ra, chẳng khác nào hắn cúi đầu, Ngao gia mặt mũi triệt để không có. Cho nên, áo đăng lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thức thời hiện tại liền lăn, nếu không chính là cùng ta Ngao gia là địch. Qua, Ngao gia thật là lợi hại a. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực kêu lên, ta mặc kệ, ta sư nương ở chỗ này, ta muốn đi gặp nàng. Ta muốn đem nàng tiếp đi, không thể để cho nàng ở chỗ này bị ngươi khi dễ. Thân là đệ tử, há có thể nhìn thấy sư nương bị người khi dễ mà mặc kệ. Liền xem như ngươi Ngao gia, ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, một bộ dù là muốn cùng người trong thiên hạ là địch dáng vẻ cũng không sợ. Đám người nhịn không được là Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi tốt, tốt. Đây mới là chúng ta tu sĩ mẫu mực. Nên như thế, thân là đồ đệ, há có nhìn thấy sư nương bị khi phụ mà mặc kệ. Ngao Đức lạnh lùng nói, tiếp đi. Nằm mơ. Đừng nói tiếp đi, liền liền bên trong người, Ngao Đức cũng không tính để hắn ra. Bốc lên cái đầu lộ cái mặt đều coi như hắn Ngao gia ném mặt to. Ta liền không cho nàng ra, ngươi lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám cùng ta Ngao gia là địch? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có ý định cùng ngươi Ngao gia là địch, nhưng là các ngươi Ngao gia khinh người quá đáng, ta phải hướng các ngươi đòi một lời giải thích. Đến quyết đấu đi. Ngao Đức ngạo nghễ mà đứng, hắn thiên phú không được, thực lực cảnh giới tại cùng thế hệ bên trong không tính đột xuất. Nhưng là trước mắt Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại rất yếu cảm giác, để hắn 10 phần tự tin. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta yếu như vậy, ta đánh không lại ngươi a. Ngao Đức ánh mắt càng phát ra khinh miệt, đánh không lại ta ngươi còn gọi. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, đón lấy, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truyền tới, ta để cho ta sư huynh tới. Sư nương hắn cũng có phần kêu. Ngao Đức tiếu dung ngưng kết, nhìn xem cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, hắn rất muốn một bàn tay quất vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Ngươi làm sao không cho sư phụ ngươi đến đâu? Kế Ngôn là hóa thần cảnh giới, hơn nữa còn là hết sức trẻ tuổi hóa thần, tiềm lực vô hạn, làm cho người ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ngao Đức cũng là bởi vì Kế Ngôn tồn tại, bị Lữ Thiếu Khanh hố về sau, mới một mực chịu đựng không có đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Không phải, dựa theo Ngao gia phong cách làm việc, sớm đã dùng các loại biện pháp đi làm chết Lữ Thiếu Khanh. Thế nào, không dám sao? Không chỉ là Ngao Đức không lời nào để nói, liền liền người chung quanh cũng là 10 phần im lặng. Để Ngao Đức lại đối phó một vị hóa thần, cùng để một đứa bé đi đối phó một vị võ lâm cao thủ khác nhau ở chỗ nào? Tiểu nhân vô sĩ. Ngao Thương hét lớn, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Lữ Thiếu Khanh khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ta sợ ta đánh chết ngươi. Không dám cùng ta sư huynh đánh, liền mau để cho ta sư nương ra. Không phải ta liền xông vào. Xông vào. Ngao Thương tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, trực tiếp cười, ngươi dám xông vào ta Ngao gia. Ngao Đức thì đằng đằng sát khí, trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp, ngươi dám xông vào, chờ đợi ngươi chính là tử vong. Vì sư nương, cho dù là nỗ lực ta đầu này mạng nhỏ, ta cũng ở đây không tiếc. Lữ Thiếu Khanh một phen nói đến không ít người nhiệt huyết sôi trào, chân nam nhân lẽ ra nên như vậy. Tới đi. Ngao Đức lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi như thế xông vào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, phất phất tay, đối Giản Nam nói, đến, ngươi giúp ta mở đường. Ta sát. Ở một bên xem trò vui Giản Bắc kém chút một đầu ngã quỵ. Ngao Đức sắc mặt cứng đờ. Ngao Thương lại một lần nữa gầm thét, tiểu nhân vô sĩ. Giản Nam Nguyên Anh 9 tầng cảnh giới, cùng thế hệ bên trong, có lẽ chỉ có Mị Càng có thể đè ép được nàng. Nàng muốn xuất thủ, Ngao Đức bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ngao Đức đem ánh mắt dời về phía Bao Dịch, bọn hắn vẫn là minh hữu tới. Nhưng là Bao Dịch bên này đã là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn cũng không dám lại nhảy ra, hắn còn muốn hay không nữ thần hảo cảm. Giản Nam, ngươi dám đối địch với Ngao gia. Nhìn xem Giản Nam chạy tới cửa chính trước đó, hắn lại không dám tiến lên cản trở, Ngao Đức chỉ có thể hét lớn một tiếng, đem chính mình gia tộc dời ra ngoài. Đây là giữa những người tuổi trẻ sự tình, ngươi đừng hơi một tí liền đem Ngao gia dời ra ngoài. Không chơi nổi, ngươi liền để nhà ngươi đại nhân ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Ngao gia cái nào lão bất tử không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một tiếng nói già nua vang lên, Giản Nam nha đầu, có chút quá. Một vị lão giả theo thanh âm rơi xuống xuất hiện. Nhưng mà hắn xuất hiện về sau, người ở chỗ này trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, qua một lát, không ít người nhịn không được thổi phù một tiếng cười lên. Mặt của lão giả sắc lập tức tăng như là gan heo, cực kỳ khó coi. Ngao Đức bọn người thấy được người tới về sau, sắc mặt hết sức khó xử, đây không phải đâm vào trên lưỡi thương sao? Nhưng là đến đều tới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ hành lễ, Ngũ trưởng lão. Là Ngao gia thất trưởng lão. Là Ngao Tăng, nghe nói trước đó không lâu đã đột phá 3 tầng cảnh giới. Ngao gia trưởng lão cuối cùng ra mặt. Nhưng là, cái này cũng chính như hắn lời nói, không muốn mặt a. Không có biện pháp, ai bảo nhọn hắn vừa vặn ra, đây cũng quá trùng hợp a. Ha ha, có trò hay để nhìn. Ngao Tăng cái kia khí a, phẫn nộ hắn thổi râu ria, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi thật là lớn chó lá gan, dám đối địch với Ngao gia. Chết không có gì đáng tiếc. Sau khi nói xong, đối Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ hạ. Nói xuất thủ liền xuất thủ, làm việc bá đạo, đây chính là Ngao gia. Lữ Thiếu Khanh không có bối rối, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn. Bỗng nhiên, trên bầu trời một vòng quang mang chợt lóe lên, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Phù một tiếng, Ngao Tăng thủ chưởng bị đâm xuyên, tiên huyết vẩy ra. Chương 1196, có khoảng cách thế hệ cũng đừng dính vào. Một thanh phi kiếm xuyên qua Ngao Tăng thủ chưởng, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu, lại trở về mà quay về. Keng. Phi kiếm trở vào bao, phát ra thanh âm thanh thúy. Một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện. Nhìn người nọ, không ít người kinh hô một tiếng, là Kế Ngôn. Kế Ngôn. Lại là Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng tới. Hắn thật tới. Một vị không đủ 30 tuổi hóa thần cao thủ, một vị so mị càng còn mạnh hơn kiếm tu. Kế Ngôn đại danh đã sớm vang vọng Trung Châu, chưa thấy qua, cũng đều nghe nói qua. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, phong mang kiếm ý để hắn như là một vị kiếm tiên giáng lâm ở chỗ này. Ánh mắt như kiếm, biểu lộ như đao, tràn ngập ra một cổ khó mà hình dung qua nhân khí chất. Để vô số nữ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Kế Ngôn một khi biểu diễn liền bắt làm tù binh vô số nữ tu sĩ phương tâm. Nàng nhóm nhìn qua Kế Ngôn, nhảy lên kịch liệt trái tim như là hưu con sông loạn, nàng nhóm rất có xúc động đem Kế Ngôn đoạt lại nhà. Ngao Tăng cúi đầu khó có thể tin chính nhìn xem thủ chưởng, ở giữa mặt vào một cái hố, máu thịt be bét, miệng vết thương như là có vô số con kiến tại cắn xé hắn huyết nhục, còn từng bước hướng trong. Thân thể của hắn khuếch tán. Thật là đáng sợ kiếm ý. Ngao Tăng sắc mặt nghiêm túc, cổ kiếm ý này tinh thuần phong mang, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa thần, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một cái thiệt thòi. Nhưng hắn không có quá nhiều bối rối. Hắn tâm thần khẽ động, linh lực trong cơ thể tuôn ra, đem Kế Ngôn lưu tại vết thương của hắn chỗ kiếm ý thanh trừ. Thủ chưởng bên trong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cuối cùng không lưu lại nửa điểm vết sẹo. Ngao Tăng lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn, cốt tiểu tử, lại dám đánh lén. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không thể không cảm thán Kế Ngôn xuất chúng. Lẳng lặng đứng ở đằng kia, phản phất giữa thiên địa cắm một thanh kiếm, phong mang ẩn mà không lộ, cho người ta một loại cảm giác chói mắt. Đối mặt Ngao Tăng, Kế Ngôn lạnh nhạt nhìn tới, không có đem hắn để ở trong lòng. Nhìn thấy Kế Ngôn như thế lạnh nhạt, thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn nói nhiều một câu, Ngao Tăng sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Đồng thời trong lòng lửa giận càng tăng lên, ta dù sao cũng là một vị hóa thần, hơn nữa còn cao hơn ngươi một cảnh giới. Ngươi cái này mau đầu tiểu tử ở trước mặt ta có tư cách gì nhưng túng? Hừ, Tề Châu tu sĩ đều là vô lễ như thế sao? Ai nha, mở địa đồ pháo sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiêu Y lúc này chửi ầm lên. Từ đâu tới lão bất tử? Có xấu hổ hay không? Giữa những người tuổi trẻ sự tình, ngươi cũng ra nhúng tay, không ngại mất mặt sao? Ngao gia là năm nhà ba phái một trong, cái gì thời điểm toát ra người như ngươi rồi? Vẫn là nói, các ngươi Ngao gia vẫn luôn là bộ dạng này. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lão lớn ấu là gia huấn của các ngươi a. Lão đầu, niên kỷ đến liền nên nhận mệnh chịu già, ngươi cùng giữa những người tuổi trẻ khoảng cách thế hệ so ngươi nếp nhăn trên mặt còn muốn sâu, người tuổi trẻ sự tình, ngươi dính vào làm gì? Tới làm thằng hề, cho người ta chế giễu sao? Đến rồi. Giảng Bắc nhìn qua Ngao Tăng ánh mắt nhịn không được nhiều hơn mấy phần đồng tình. Liền liền Ngao Đức mấy người cũng là như thế, đồng tình nhìn lấy mình Ngũ trưởng lão. Tiêu Y miệng bọn hắn đã lĩnh giáo qua, có thể đem người tươi sống tức chết. Hy vọng Ngũ trưởng lão có thể chịu được đi. Ngao Đức, Ngao Thương trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện. Nếu là Ngao Tăng ở chỗ này bị Tiêu Y mắng thổ huyết, Ngao gia mặt sẽ chỉ ném đến càng thêm lợi hại. Tuyên Vân Tâm bên này, Tuyên Vân Tâm bọn người buồn cười, nha đầu này, vẫn là trước sau như một miệng lưỡi bén nhọn. Quảng Đại Ngưu đau lòng nhức óc, đều là cái kia gia hỏa dậy, đem người cho làm hư. Câu nói này không có người phản đối, Tiêu Y mắng chửi người công phu là học của ai, bọn hắn đều biết rõ. Tiêu Y một phen mắng xong về sau, xem trò vui tất cả mọi người ngây dại. Đần độn nhìn qua Tiêu Y, bọn hắn rất khó tưởng tượng những này lời mắng người là từ Tiêu Y bên trong miệng nói ra được. Tướng mạo luôn vui vẻ tiểu nha đầu, lại có thể trách mắng những này có thể đem nhân khí chết, quả thực cho không ít người to lớn xung kích. Ngao Tăng bên này bị tức đến toàn thân loạn chiến, đã lớn như vậy liền bị không ai dạng này mắng qua. Mắng hắn không muốn mặt có thể, nhưng là không thể mắng hắn lão. Hắn vẫn chưa tới 1000 tuổi, đối một cái hóa thần mà nói, cái này chỉ là hắn thanh niên thời khắc. Hắn cũng là người trẻ tuổi. Cái gì thời điểm nói có râu ria, có tóc trắng chính là lão nhân. Thối, xú nha đầu, muốn chết. Ngao Tăng nhịn không được, nơi này là Ngao gia địa phương, hắn có thể tùy ý động thủ. Ngao Tăng hét lớn một tiếng, lại một lần nữa một chưởng vỗ xuống tới. Gào thét linh khí tụ đến, to lớn thủ chưởng chấn thiên tế nhật, như là một tòa đại sơn áp xuống tới. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để cùng đi theo những người kia sắc mặt đại biến, hai chân run rẩy, không ít người tại cổ này dưới áp lực đứng cũng không vững, nhao nhao ngã xuống đất, sợ đến kém chút tè. Ra quần. Nhanh, chạy mau. Đi a, đây là hóa thần uy áp, không phải nhóm chúng ta có thể ngăn cản được. Cứu, cứu mạng. Đối mặt với Ngao Tăng áp lực thật lớn, Tiêu Y không có nửa điểm lo lắng. Nói đùa, có hai vị sư huynh ở chỗ này, nàng sẽ còn sợ một cái chỉ là hóa thần. Keng. Vô Khâu kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một vòng kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, to lớn thủ chưởng lại lần nữa bị đâm xuyên. Lần này Ngao Tăng học tinh, kịp thời trốn tránh, tự thân thủ chưởng mới không có lần nữa bị đâm xuyên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Hắn lại liếc mắt nhìn lẫn mất xa xa đám người, trong lòng có chủ ý, cười lạnh, đưa ra đề nghị, ngươi ta đều là hóa thần, đi quyết đấu các quá phiền toái, ngay ở chỗ này lớn gia dụng lĩnh vực so đấu. So đấu đi. Nghe được Ngao Tăng đề nghị, kiến thức rộng nhân nhẫn không ở thấp giọng nghị luận lên. Ta dựa vào, hèn hạ a. Chẳng những hèn hạ, còn vô sĩ đây. Đúng vậy a, quá vô sĩ. Kế Ngôn chỉ sợ không được a. Sao có thể đi đâu? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Niên kỷ nhẹ nhàng liền đã hóa thần sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới, tất cả thời gian đều thả tại trên việc tu luyện, lĩnh vực còn không có lĩnh ngộ a. Coi như lĩnh ngộ, cũng không có khả năng hơn được Ngao Tăng, Ngao Tăng đều 700-800 tuổi, chẳng những lĩnh ngộ lĩnh vực, đã sớm hoàn thiện thuần thục, một tân thủ làm sao có thể cùng hắn so. Kế Ngôn lần này phiền toái. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Ngao Tăng quá hèn hạ vô sĩ. Ngao Tăng xem thường, ngược lại nhọn đắc ý đối Kế Ngôn nói, như thế nào, có dám hay không? Tới đi. Kế Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Chương 1197, cho ta một hiệp thu thập hắn. Ngao Tăng nhìn thấy Kế Ngôn đáp ứng, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lóe ra đắc ý cùng giảo hoạt. Ngươi một cái con nít chưa mọc lông, cũng dám so với ta. Hắn chỉ vào bầu trời nói, đến phía trên đi thôi. Lấy thực lực của hai người trên mặt đất đánh nhau, hơi tác động đến một cái, chính là một mảnh tử thương. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đừng nương tay a, tốc chiến tốc thắng, tốt nhất một chiêu bắt hắn cho thu thập. Mặt hàng này ngươi còn lề mà lề mề, đánh mười mấy cái hiệp mới có thể đem hắn đánh ngã, ngươi đừng nói nhận biết ta ngại mất mặt. Những lời này rơi vào những người khác trong tai, lập tức một mảnh xôn xao. Không thể nào, hắn coi là Ngao Tăng là ai? Quá mức đi, khoác lác cũng muốn tuân thủ cơ bản đi, một hiệp liền thu thập Ngao Tăng, hắn có phải hay không không biết rõ hóa thần ba tầng thực lực. Cái này gia hỏa, tự đại quá mức. Cho là có cái sư huynh thì ngon a. Đám người lại một lần nữa nghị luận lên, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất có thể trang. Kế Ngôn bất quá là hóa thần tầng 2 cảnh giới, so với Ngao Tăng còn thấp một cảnh giới đây. Quảng Đại Ngưu sau khi nghe được, biểu môi, lập tức hô hào, nhìn, cái này gia hỏa lại tại khoác lác. Coi là Ngao Tăng là tiểu hài tử sao? Một hiệp liền thu thập rơi. Có thể tại mấy trăm hiệp đánh bại Ngao Tăng, Kế Ngôn công tử đều tính yêu nghiệt. Lời này liền xem như đối Lữ Thiếu Khanh nhất có hảo cảm Mạnh Tiểu cũng không cách nào phản bác. Hóa thần nếu là dễ dàng như vậy bị thu thập liền không gọi hóa thần. Ngao Tăng nghe vậy, giận quá mà cười, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong mắt không che giấu được sát ý, tiểu tử, cuồng vọng tự đại, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi, để ngươi biết. Rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đi lên. Hắn quát to một tiếng, chính mình dẫn đầu xông lên trời. Kế Ngôn tự nhiên cũng đi theo đi lên. Song phương rất mau tới đến trên trời, kiểm xa xa tương đối. Người phía dưới ngẩng đầu nhìn ngàn mét trên bầu trời như là con kiến lớn nhỏ hai người. Không ít người nhao nhao tế ra phòng hộ thủ đoạn, có chút loại pháp khí kia sinh ra một cái vòng phòng hộ, cũng có bày ra một cái lâm thời trận pháp, cũng có người khô giòn linh lực vận chuyển. Dùng linh khí hộ thuẫn đến bảo vệ mình. Lần này là hóa thần ở giữa chiến đấu, đối với chúng ta mà nói, đây là ít có kỳ ngộ, đến nhìn kỹ. Hai người trực tiếp dùng lĩnh vực quyết đấu sao? Lĩnh vực, cũng không biết rõ ta có hay không cơ hội có thể tiến vào cảnh giới kia. Ngao Đức ngẩng đầu nhìn lên trên trời, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Chỉ cần Ngao Tăng đánh bại Kế Ngôn, hôm nay Ngao gia rất tất cả mặt đều có thể kiếm về. Ngao Thương cười lạnh đối Lữ Thiếu Khanh nói, không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, chờ chết đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, muốn hay không đánh cược. 5.000 vạn mai linh thạch, như thế nào? Ngao Thương lập tức ngậm miệng lại, hắn hiện tại nghèo đến quần thủng, có cộng lông linh thạch. Không có linh thạch sao? Bắt các ngươi nhà thệ ước lệnh bài đến cũng được. Bên cạnh Giảng Bắc trực tiếp bó tay rồi, thật muốn đem năm nhà ba phái thệ ước lệnh bài tập hợp đủ sao? Ngao Thương lúc này khẽ quát một tiếng, thật can đảm, loại này đồ vật ngươi cũng dám nghĩ. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngao Đức cũng không nhịn được mở miệng, vô tri tiểu nhi, năm nhà ba phái thệ ước lệnh bài há lại ngươi có thể chỉ nhiễm. Ngươi liền hỏi lên tư cách đều không có. Ở bên cạnh Giảng Bắc kìm nén đến rất vất vả, hắn rất nghĩ thông miệng nói cho Ngao Đức, thệ ước lệnh bài, Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có 4 cái. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất xem thường, đối Giảng Bắc nói, nhìn, mặc dù cùng là năm nhà ba phái, nhưng Ngao gia so với ngươi Giảng gia, kém không phải một chút điểm. Ngươi có thể bởi vì ngươi Giảng gia thân phận mà kiêu ngạo. Giảng Nam muốn cầm đầu đi đụng Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức thì bị tức đến lửa giận không ngừng xuất hiện, cũng hận không thể dùng đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đối ngươi Ngũ trưởng lão không có lòng tin a, không dám cùng ta đánh cược, còn không phải sợ hắn thua. Ngao Đức nghe vậy, nộ khí bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán, cười lên, ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi thắng chắc. Ngươi liền trợn to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn xem đi, nhìn xem Ngũ trưởng lão như thế nào thu thập ngươi sư huynh, đến thời điểm ngươi cũng trốn không thoát. Theo Ngao Đức dứt lời dưới, trên bầu trời cũng truyền tới ba động. Đám người ánh mắt trong nháy mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên. Tại mọi người trong mắt, trên trời hai người tự hồ trốn vào một cái không gian khác. Thân ảnh của hai người trở nên mờ đi, như là chìm vào đáy nước phía dưới, mặt nước phía trên gợn sóng không ngừng, đứng ngoài quan sát tầm mắt của người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đây chính là lĩnh vực sao? Cảm nhận được bên cạnh hai người không gian tản mát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy ba động, không ít người sắc mặt trắng bệch. Giống bọn hắn loại cảnh giới này bị cuốn vào, sẽ bị trong nháy mắt giảo sát, liên đới linh hồn cũng sẽ bị giảo sát đến làm sạch sẽ chỉ toàn. Bất quá nhìn, tựa như là Ngao Tăng chiếm thượng phong. Đúng vậy a, Ngao Tăng khu vực quá lớn, hoàn toàn đem Kế Ngôn lĩnh vực ngăn chặn. Thật là khủng bố, cái này đều có trong vòng 3-4 dặm phạm vi a. Đúng vậy a, nghe nói kinh khủng tồn tại lĩnh vực có thể một khi thi triển có thể có 100 vạn dặm, 1.000 vạn dặm. Kế Ngôn có vẻ như bị áp súc tại một chỗ, hắn phạm vi giống như rất nhỏ. Kế Ngôn thế mà cũng lĩnh ngộ lĩnh vực, thiên phú kinh người, bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp Ngao Tăng. hiện tại xem ra, Ngao Tăng so với hắn càng hơn một bậc. Thua, bất quá hắn thua cũng không oan. Trên bầu trời, Ngao Tăng đã tại trong lĩnh vực xuất thủ. Hắn một chưởng vung ra, cường đại linh lực hội tụ, trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh, lực lượng cường đại phản phất muốn xé rách hư không, một cái tựa như thần ma thủ chưởng hướng phía Kế Ngôn. Rơi xuống. Ngồi trên mặt đất đám người cảm giác được kình phong trận trận, như là đối mặt với bạo phong phong nhãn, cảm giác áp bách mạnh mẽ cũng tựa hồ muốn đem thân thể bọn họ xé rách, để bọn hắn hô hấp khó. Khăn. Thật, thật mạnh. Không ít người quá sợ hãi, kinh hô liên tục. Nhìn thấy Ngao Tăng tựa hồ chiếm cứ thượng phong, Ngao Đức đám người sắc mặt mừng rỡ. Hừ, hắn nhất định phải thua. Ngao Thương lườm Lữ Thiếu Khanh một chút, mười phần đắc ý nói cho ngươi, ngũ trưởng lão lĩnh vực có thể để hắn đánh ra uy lực pháp thuật gia tăng gấp 3. Sư huynh của ngươi, nhất định phải thua. Ngao Đức mang trên mặt ngạo nghễ, lòng tin tràn đầy, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đợi chút nữa ta có thể đại phát từ bi, cho ngươi đi vì ngươi sư huynh nhặt xác. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A, không, không có khả năng. Ngao Tăng kinh hoảng thanh âm truyền đến, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ngao Tăng thân thể bị xuyên thủng, tiên huyết phun tung tóe, một đầu từ trên trời cắm xuống đến, Kế Ngôn cầm kiếm nhi lập, như cửu thiên kiếm thần đứng lặng. Chương 1198, hắn, không sợ trời không sợ đất, tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn xem Ngao Tăng như là như lưu tinh rơi xuống, tiên huyết phun ra trên không trung hình thành một mảnh huyết vụ, dễ thấy chói mắt. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này kết thúc rồi à? Ngao Tăng cứ như vậy bại. Không, không có khả năng. Ngao Đức, Ngao Thương bọn người kêu to lên, ôm đầu, biểu lộ dữ tợn, không thể tin được sự thật này. Cái này thế nhưng là bọn hắn gia tộc ngũ trưởng lão, luyện hư không ra, hóa thần chính là cao đoan nhất sức chiến đấu. Mặc dù Ngao Tăng không phải Ngao gia mạnh nhất hóa thần, nhưng cũng không phải yếu nhất hóa thần, dù sao cũng là hóa thần 3 tầng cảnh giới. Đặt ở những châu khác, thỏa thỏa đệ nhất nhân. Đối mặt Kế Ngôn loại này thanh niên, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Lui một vạn bước tới nói, coi như Kế Ngôn yêu nghiệt, coi như Kế Ngôn là chiến thần chuyển thế, Ngao Tăng đánh không lại, nhưng cũng không đến mức một hiệp liền bị đánh bại mới đúng. Hiện đây này, chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, một hiệp liền bị Kế Ngôn thu thập. Cái này mẹ nó ai có thể tiếp thu được? Bình thường thế giới bên trong, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh mới đúng. Bình thường vẽ phong ứng nên Ngao Tăng ngăn chặn Kế Ngôn, song phương đại chiến mấy trăm cái, thậm chí hơn ngàn cái hiệp, cuối cùng Kế Ngôn cảnh giới kém một chút, thực lực hơi yếu một chút thua với Ngao Tăng mới đúng. Hiện tại, lại là Ngao Tăng bị một hiệp đánh bại, đám người cảm giác được thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Cho nên, không đơn thuần là Ngao gia người không thể nào tiếp thu được, liền liền vây quanh xem trò vui đám người cũng khó có thể tiếp nhận. Cái này quá mẹ nó không hợp thói thường, như thế nào tiếp thu được. Nhìn xem như là kiếm thần đồng dạng Kế Ngôn, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Quá mạnh. Một kiếm liền đem Ngao Tăng đánh bại, dạng này chiến tích khinh thường quần hùng, ai có thể sánh vai. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Kế Ngôn, nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục, quá cường đại. Giả Tôn thần sắc cuồng nhiệt, hận không thể tiến lên, quỳ gối Kế Ngôn trước mặt, quỳ bái, không hổ là Kế Ngôn công tử, quả nhiên thiên hạ vô địch. Hắn bởi vì Kế Ngôn lưu tại trong cơ thể hắn một cổ kiếm ý, để hắn trở thành một thiên tài, bước vào nguyên anh cảnh giới không phải là mộng. Hắn đã là Kế Ngôn phan cuồng. Quảng Đại Ngưu mặc dù đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến, nhưng đối với Kế Ngôn, hắn ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Quả nhiên lợi hại, quá mạnh, bị càng cùng hắn so, tựa như một đống phân. Mạnh Tiểu thì cười hì hì, tại cái này thời điểm, cũng không quên nhớ một cái Lữ Thiếu Khanh, kia gia hỏa, nhìn người thật chuẩn, nói lập tức thu thập hết liền lập tức. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô hào, hắn muốn làm gì đi? Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh hướng phía Ngao Tăng phóng đi, tại Ngao Tăng ngã rơi xuống đất thời điểm, đem hắn tiếp được, vỗ đầu của hắn hô to, Ngao Tăng tiền bối, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ai nha, ngươi tỉnh, không nên chết. Đám người thấy mười phần im lặng, đại ca, hắn làm sao vậy, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh hơi nâng lấy Ngao Tăng rơi xuống, đám người phát hiện Ngao Tăng đã ngất đi, vết thương trên người đình chỉ đổ máu, nhưng vẫn như cũ huyết hồ mơ hồ, thấy nhìn thấy mà giật mình. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống về sau, còn thuận tay hướng Ngao Tăng bên trong miệng lấp mấy cái đan dược, tự hồ là đang chữa thương cho hắn. Không ít người thấy cảnh này, nhìn không được suy đoán. Là sợ Ngao Tăng chết rồi, triệt để đắc tội Ngao gia sao? Rất bình thường, hắn lại cuồng ngạo, cũng không dám triệt để đối địch với Ngao gia. Cũng là a, đừng nhìn hiện tại hắn sư huynh thắng, nhưng vẫn là đắc tội không nổi Ngao gia. Người trẻ tuổi này không tệ, không có lỗ mãn, biết tiến thối. Ai, hắn bộ dạng này làm, sẽ để cho hắn sư huynh thắng lợi ảm đạm phai mờ, lộ ra hắn nhu nhược không chịu nổi. Tuyên Vân Tâm bên này một đoàn người, Quảng Đại Ngưu nghe được những người khác nghị luận, lúc này coi nhẹ, ngây thơ, kia gia hỏa sẽ sợ. Quảng Đại Ngưu cùng Lữ Thiếu Khanh kết bạn mà đi một đoạn thời gian, Lữ Thiếu Khanh hố yêu tộc, hố thiên cung môn, tính toán hóa thần, liên đới yêu tộc đại lão cũng dám đổi. Ngao gia mặc dù là năm nhà ba phái một trong, nhưng còn không đến mức để Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Giả Tôn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ không nhiều, cũng bị Lữ Thiếu Khanh thu thập qua. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ nhận biết vẫn là dừng lại tại Đông Châu tiếp xúc kia đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh đánh người giết người thời điểm, đều phải hỏi một câu nhà ngươi có hay không hóa thần. Cho nên Giả Tôn trong lòng người là như thế này cho rằng, hắn nói, mọi người nói không sai a, Lữ công tử hẳn là sợ đắc tội Ngao gia, cho nên mới muốn cứu Ngao Tăng. Ngao gia thế lớn, hắn cũng không nguyện ý triệt để đắc tội đi. Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt nói, hắn không sợ trời không sợ đất. Ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mang theo không đồng dạng ánh mắt. Tuyên Vân Tâm cùng Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết, thậm chí chung đụng một đoạn thời gian. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh cả ngày hô hào sợ cái này, sợ kia, chỉ có tiếp xúc qua hắn, hiểu qua hắn, mới biết rõ hắn không sợ trời không sợ đất. Ai trêu chọc hắn, chờ lấy hối hận đi. Người chung quanh tiếng nghị luận cũng bị Ngao Đức bọn người nghe được. Ngao Thương càng là cái eo thẳng tắp, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang theo khinh miệt, trong lòng cười lạnh, kết quả là, ngươi còn không phải sợ ta Ngao gia. Hiện tại biết rõ sợ. Ngao Thương cười lạnh, đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đem Ngũ trưởng lão đưa tới đi. Hảo ý của ngươi, nhóm chúng ta cũng sẽ không cảm kích. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh giật mình, không thể tin được chính mình nghe được, ta thế nhưng là cứu được các ngươi Ngũ trưởng lão, các ngươi Ngao gia đều là Bạch Nhãn Lang sao? Cái này đều không lĩnh tình. Quả nhiên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giá phản ứng, được nghe lại Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là sợ Ngao gia. Không ít người âm thầm lắc đầu, trong lòng xem thường Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức hừ lạnh một tiếng, bá khí nói, Ngao gia, không cần loại người như ngươi để lấy lòng. Hừ, trước đó đắc tội ta Ngao gia, bộ dáng như hiện tại làm liền có thể để cho ta không cùng người so đo. Nằm mơ đi. Ngươi thức thời, mau đem Ngũ trưởng lão đưa tới. Coi là thật không lĩnh tình. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi, thành khẩn đối Ngao Đức nói, không lĩnh tình, chờ sau đó đừng hối hận nha. Cảm kích. Ngao Thương cười ha ha, đến bây giờ, ngươi mới nghĩ đến nhóm chúng ta dẫn ngươi tình. Ngươi sợ không phải đầu óc hỏng a? Ngao Đức lần nữa bá khí nói, không dẫn ngươi tình, lại như thế nào? Cảm kích, cho ta 3.000 vạn mai linh thạch, người trả lại các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không lĩnh tình, Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, 100 triệu, Ngô, tự hồ có chút quá mức, chia đôi đi. Không lĩnh tình, cho ta 5.000 vạn mai linh thạch, người, trả lại các ngươi. Chương 1199, Ngao gia đại nhân đến bầu trời Ngận Lam, ánh nắng thật ấm áp, thổi qua gió rất khinh nhu, bí mật mang theo linh khí gió, quét tại người trên mặt, như là khinh nhu hai tay đang vuốt ve. Lấy khuôn mặt, để cho người ta quên phiền não, thể xác tinh thần vui vẻ. Nhưng là, hiện tại đám người tự hồ cảm giác được khinh nhu gió đã biến thành cuồng phong. Thình lình có một loại gió thật to, ta nghe không rõ ràng cảm giác. Không ít người vuốt vuốt lỗ tai của mình, lần nữa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm kêu lấy hắn mới vừa rồi không có nói chuyện a. Nói cái gì? Giá mới vừa rồi là chính mình nghe nhầm a. Cái gì là cảm kích 3.000 vạn mai linh thạch, không lĩnh tình 5.000 vạn mai linh thạch? Xa xa Quảng Đại Ngưu lúc này quát lên, nhìn, ta đã nói rồi, cái này gọi sợ Ngao gia. Đây là dọa dẫm bắt chẹt, hắn vẫn là trước sau như một hỗn đảng. Cái này gia hỏa liền Luyện Hư Kỳ đại lão cũng dám dọa dẫm, Ngao gia lại như thế nào? Luyện Hư Kỳ đại lão không ra, hóa thần còn trấn không được hắn. Người vây xem cũng ngây dại. Đây là hướng Ngao gia bắt chẹt sao? Tiếp được Ngao Tăng không phải sợ Ngao gia, mà là hướng Ngao gia muốn linh thạch. Rất nhiều người muốn phát điên, bọn hắn đều coi thường Lữ Thiếu Khanh lá gan, sợ. Cái này hắn a chính là gan to bằng trời a, Ngao Đức, Ngao Thương mấy người cũng ngây dại. Về phần Ngao Lương muốn khóc, quả nhiên, cái này hỗn đảng quả nhiên là không có đem Ngao gia để vào mắt. Hiện tại trước mặt mọi người bắt chẹt Ngao gia, hắn là sống ngán sao? Ngao Đức sắc mặt trong nháy mắt khó coi giống như Ngao Tăng chết, ngươi nói cái gì? Dẫn ngươi tình, 3.000 vạn mai linh thạch, không dẫn ngươi tình, ngươi mẹ nó còn tăng giá. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngao Đức trong lòng hận ý trùng thiên, đáng chết gia hỏa, dọa dẫm hắn không nói, còn dám dọa dẫm Ngao gia. Thật coi hắn Ngao gia dễ khi dễ sao? Ta không tính là gì đồ vật a, chủ yếu hắn tính là gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên người nói. Ngao Tăng bị hơi nâng lấy lơ lửng giữa không trung, buông thõng đầu, nếu như không phải còn có hô hấp, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Ngao Đức các loại Ngao gia đám người càng thêm nổi giận, hỗn đảng, ngươi là tại gõ ta Ngao gia. Ngươi muốn cùng ta Ngao gia là địch sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay, chớ nói nhảm, ta tôn kính nhất các ngươi năm nhà ba phái, các ngươi vẫn luôn là ta hướng tới mục tiêu. Ta đi. Không ít người trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Cái này gọi tôn kính sao? Ngươi có phải hay không đối tôn kính hai chữ có sự hiểu lầm? Nói tôn kính, lại đem người ta trưởng lão chụp làm con tin, bắt chẹt người ta. Loại này thao tác, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng là tương đương bắn nổ thao tác. Đáng chết, mau thả người. Ngao Thương chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trần trụi sát ý không che giấu được, cuồng bạo khí tức không ngừng phát ra, không phải. Không phải thế nào? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ngược lại cười hỏi lại, ngươi muốn cùng ta sư huynh đánh một trận sao? Thao. Ngao Thương trong nháy mắt tịt ngòi. Nhìn qua áo trắng như tuyết, phiêu dật như trần, đứng ở bên cạnh như là một vị tuấn lãng ngọc công tử kế ngôn. Ngao Đức bọn người cảm giác được vô cùng biệt khuất. Biệt khuất đến bọn hắn thổ huyết. Thân là Ngao gia đệ tử, chưa hề cảm nhận được như thế biệt khuất, đây là lần thứ nhất. Ngày này qua ngày khác, bọn hắn không thể thế nhưng. Kế ngôn là hóa thần, cực kỳ cường hãn, liên đối bọn hắn ngũ trưởng lão đều không phải là đối thủ của kế ngôn. Bọn hắn mấy cái này hậu bối liên thủ cũng không làm gì được kế ngôn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Ngao Đức chỉ có thể lần nữa đem chính mình Ngao gia khiêng ra đến, tiểu tử, ngươi muốn cân nhắc rõ ràng, ngươi đắc tội Ngao gia sẽ có hậu quả gì? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này gia hỏa một mực tại cãi cọ, tới tới lui lui liền sẽ câu nói này. Ai, xem ra thực lực yếu, tại trong gia tộc nói chuyện đều không đủ lớn tiếng a. Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Đức nói, ngươi đi đem ngươi nhà đại nhân gọi tới, không làm chủ được, cũng đừng ở chỗ này chỉ là lãng phí ta thời gian. Một phen lại đem Ngao Đức mấy cá nhân khí đến lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn liền chưa thấy qua như thế ghê tởm gia hỏa. Ngao Đức cái này thời điểm lại nhịn không được hướng Trương Tòng Long chỗ ấy nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn đã có mấy phần hối hận. Sớm biết rõ sự tình sẽ phát triển đến dạng này, hắn cũng không cần cái này biện pháp. Vốn nghĩ lợi dụng nhiều người đến bức tử Lữ Thiếu Khanh, kết quả ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng. Ngược lại đem đám lửa này thuận thế đốt tới trên người hắn. Hiện tại tốt, hắn đã bị buộc đến thổ huyết. Hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải nhất định đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, đáng chết. Ngao Đức phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thanh âm khàn giọng, như là một đầu bị buộc đến tuyệt lộ giả thú phát ra gào thét. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lớn tiếng la hét, không thể nào, các ngươi thật không có đem hắn để ở trong lòng sao. Đều cái này thời điểm, ngươi còn muốn ở chỗ này lề mà lề mề, hắn còn có phải hay không các ngươi Ngao gia trưởng lão? Trong lòng các ngươi đến cùng có hay không hắn? Nhất định chụp mũ cài lên đến, ép tới Ngao Đức toàn thân phát run. Ngay tại cái này thời điểm, rốt cục vang lên một thanh âm, nhẹ bồng bềnh từ đằng xa truyền đến. Tiểu gia hỏa, ngươi làm được rất quá đáng a. Thanh âm rơi xuống, tiếp lấy có một cái trường bào màu xám lão giả xuất hiện. Lão giả mặt trắng không râu, tóc dài màu trắng tùy ý tán phê trên vai, tựa như trò chơi nhân gian tiên nhân. Nhưng là hắn xuất hiện về sau, đám người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình giáng lâm, giống như có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, để cho người ta không rét mà run. 2. Nhị trưởng lão. Ngao Đức, Ngao Thương mấy người lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ. Bên cạnh cũng có người thấp giọng hô. Là Ngao gia nhị trưởng lão, Ngao Hổ. Là Ngao Hổ, hắn tới. Nghe nói đã là hóa thần hậu kỳ tồn tại, thực lực chân chính không có người biết rõ, hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ. Không nghĩ tới thế mà bắt hắn cho trêu chọc tới. Hắn tại tuổi trẻ thời điểm, thế nhưng là nhất đại ma vương a, giết người vô số. Kế ngôn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Ngao Hổ đối thủ. Lần này, bọn hắn phiền phức lớn rồi. Ngao Hổ xuất hiện, không ít da đầu rung lên, cũng vội vàng đối Ngao Hổ xa xa hành lễ. Ngao Hổ ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nhìn tới, Ngao Hổ có lẽ rất mạnh, nhưng là tại cùng thánh chủ giao thủ qua, được chứng kiến tương quỳ, càng là giết tế thần Lữ Thiếu Khanh xem ra, Ngao Hổ cũng liền như thế. Huống chi, đối mặt nha, ai sợ ai? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối mặt Ngao Hổ, thời gian tựa hồ đình chỉ đồng dạng. Qua tốt một lát, Ngao Hổ mới thu hồi ánh mắt, nét mặt của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng là hắn trong ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo không dung đặt ngữ khí, thả người đi, chuyện lúc trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, xem thường, thanh minh thái độ của mình, một tay giao linh thạch, một tay giao người. Chương 1200, ta phát lên điên đến, ngay cả chính ta đều sợ ở bên cạnh nghe giảng bắt suýt chút nữa thì cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống tới. Đại ca, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Trước kia, đây là có thể làm cho Trung Châu Tiểu Nhi dừng gáy tồn tại. Hiện tại mặc dù đã ẩn cư nhiều năm, nhưng hung danh còn tại. Giảng Bắc rất muốn đối Lữ Thiếu Khanh ngao một tiếng, đại ca, chúng ta thấy tốt thì lấy, được hay không? Một tay giao linh thạch một tay giao người. Lời này truyền đến trong tai mọi người, tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này thời điểm, ngươi còn dám tiếp tục dọa dẫm bắt chẹt. Liền không thể thuận thế cúi đầu, thuận sườn núi xuống lừa sao. Đối ngươi như vậy không có chỗ xấu a. Tuyên Vân Tâm nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay mò chính một cái trán, nàng có nâng trán xúc động. Cái này hỗn đản gia hỏa, thật sự là không sợ chết sao? Quảng Đại Ngư thấp giọng thầm mắng, thật sự là con mắt đều chui vào linh thạch bên trong đi. Cái này thế nhưng là Ngao Hổ a, trước kia đại ma vương ngươi liền không sợ. Phương Hiểu cũng là nở nụ cười khổ, Lữ công tử, thực sự là. Vẫn là không có biến a, Mạnh Tiểu cười tủm tỉm khen một câu, có dũng khí. Quảng Đại Ngưu nhịn không được, nhắc nhở Mạnh Tiểu một câu, Ngao Hổ không phải Ngao Tăng, Ngao Hổ là thiên tài, trước kia tại Trung Châu nơi này nhấc lên gió tanh mưa máu, rất nhiều người đều chết ở. Trên tay hắn, cho dù là năm nhà ba phái người cũng có. Mà lại, thực lực của hắn đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, Kế Ngôn công tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mạnh Tiểu lập tức lo lắng, bất quá vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, yên tâm đi, hắn lợi hại ra đây. Ngươi suy nghĩ một chút Liễu Xích tiền bối. Quảng Đại Ngưu càng thêm bó tay rồi, Liễu Xích tiền bối chỗ ấy là bởi vì có cái kia chim nhỏ, cho hắn mặt mũi. Hiện tại, ai còn có thể để cho Ngao Hổ cho hắn mặt mũi. Lúc này, Ngao Hổ thanh âm truyền tới, tiểu tử, ngươi cử động lần này là tại áp chế ta Ngao gia. Là ai cho ngươi lá gan, để ngươi làm như vậy? Sư môn của ngươi sao? Một cái Tề Châu tiểu môn phái. Ngao Hổ thanh âm bình thản, nhưng là đám người tựa hồ trước mắt một mảnh đỏ thẫm, thấy được một bức huyết nhiễm bầu trời cảnh tượng. Đây chính là sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm lão hồ ly. Cùng Ngao Đức những này sống mấy chục năm người trẻ tuổi không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh dám đến áp chế Ngao gia, như vậy Ngao gia cũng có thể uy hiếp Lữ Thiếu Khanh sư môn. Dù sao Lữ Thiếu Khanh quần lót đều không khác mấy bị lột sạch sành sanh, lai lịch của hắn, thân phận của hắn không phải bí mật gì. Lăng Tiêu phái tại Tề Châu xem như đại giá môn phái, nhưng ở Ngao gia loại này đỉnh cấp đại thế lực trong mắt, Lăng Tiêu phái còn chưa đáng kể. Lần này, làm phiền ngươi đi. Trêu chọc Ngao gia, ngược lại sẽ cho mình sư môn mang đến tai họa. Không ít người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm lắc đầu, có thể tiếc, cũng có mừng thầm. Đáng đời a. Hiện tại ngươi còn có thể làm sao đâu. Ha ha, đại họa lâm đầu đi. Đây mới gọi là đâm lao phải theo lao. Lần này tốt, đưa tới Ngao gia lửa giận. Còn không tranh thủ thời gian cúi đầu. Giản Bắc trong lòng thở dài, vẫn là còn non chút. Giữa những người tuổi trẻ đánh nhau một chút, làm ồn ào, không nên quá phận, thế hệ trước cũng chỉ có thể đủ mở con mắt, nhắm con mắt, sẽ không dễ dàng xuất thủ can thiệp. Nhưng ngươi coi Ngao Tăng là con tin chụp, cái này cho Ngao gia xuất thủ lý do. Quả quyết phái ra nhị trưởng lão Ngao Hổ đến đây. Nói rõ Ngao gia trước kia liền chú ý đến nơi đây, đang chờ thời cơ thích hợp xuất thủ. Quảng Đại Ngưu mặt âm trầm, thấp giọng nói, nhìn, chơi qua đầu. Ngao gia người rất hèn hạ. Mạnh Tiểu giận giữ đá mặt đất, tưởng tượng lấy trên mặt đất tảng đá là Ngao Hổ, một cước đạp chết hắn. Nàng hỏi Quảng Đại Ngưu, có cái gì biện pháp sao? Ngươi không phải thiên cơ cắt sao? Để nhà ngươi bên trong đại nhân tới. Quảng Đại Ngưu cười khổ, lắc đầu. Coi như chịu đến, cũng đã không còn kịp rồi. Giả Tôn có chút lắc đầu, thấp giọng nói, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là thả Ngao Tăng, cúi đầu nhận sai mới được, không phải, phiền phức rất lớn. Kỳ thật, cúi đầu nhận sai cũng không có gì. Đối với Giả Tôn loại này xuất thân từ nhà giàu mới nổi gia tộc người mà nói, có thời điểm cúi đầu ngược lại sẽ càng tốt hơn. Tuyên Vân Tâm lại nhàn nhạt nói, hắn sẽ không cúi đầu. Nói đùa, nếu như hắn cúi đầu, hắn liền không gọi Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt yếu ớt, mang theo vài phần chờ mong. Còn như vậy thế cục trước mặt, ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem hắn sẽ như thế nào làm. Lữ Thiếu Khanh bên này trầm mặt, không nói gì, mà là nhìn xem Ngao Hổ. Ngao Hổ biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, phản phất là cao cao tại thượng đế vương, tại nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh còn không có đáng giá bị hắn chân chính để ở trong lòng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, Ngao Đức trong lòng cái kia dễ chịu, toàn thân thoải mái, hắn không mở miệng không được đến phát tiết chính một cái vui sướng. Nhà ta đại nhân đến, ngươi còn túng không? Tiểu tử, không thức thời, Ngao gia để ngươi vạn kiếp không? Ba. Ngao Đức lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai cắt đứt. Đã hôn mê Ngao Tăng trên mặt xuất hiện một cái to lớn dấu bàn tay, đỏ bừng, làm người khác chú ý. Lữ Thiếu Khanh thu hồi thủ chưởng, chỉ vào Ngao Đức nói, thân thể run rẩy, đừng dọa ta, có người làm ta sợ, ta liền khống chế không nổi chính mình. Ta khởi xướng điên đến, ngay cả chính ta đều sợ. Tất cả mọi người kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn. Đây là sợ phản ứng sao? Bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin. Về phần những cái kia nói Lữ Thiếu Khanh sẽ biết sợ cúi đầu người càng là ôm đầu, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tại loại này tình huống phía dưới, còn dám rút Ngao Tăng một bàn tay đến phản kích. Nơi nào có sợ hãi dấu hiệu? Hắn rốt cuộc là ai? Không ít người trong lòng gầm thét, đều như vậy, còn dám dùng thủ đoạn như vậy đến phản kích. Hắn thật không sợ Ngao gia sao? Chỉ có Kế Ngôn lạnh nhạt ôm hai tay đứng ở bên cạnh. Tiêu Y thì cười đến mặt mày hớn hở. Nhìn một cái, đây chính là ta nhị sư huynh. Một đám xỏa điểu, còn không biết rõ ta nhị sư huynh ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Ngươi, ngươi. Ngao Đức ngây ngẩn cả người, sau đó phẫn nộ gầm hét lên, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, ta muốn giết ngươi. Ba. Lữ Thiếu Khanh lại một bàn tay quất vào Ngao Tăng trên mặt, lần nữa chỉ vào Ngao Đức, ngươi lại để thử một chút. Ngao Đức toàn thân cứng ngắc, trong nháy mắt cảm giác được đời này nhận lớn nhất sỉ nhục cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như có thể, hắn nghĩ mắt nhắm lại, vừa mở ra, hắn liền nhảy qua cái này đoạn thời gian, không còn xuất hiện ở chỗ này. Ngao Hổ biểu lộ cũng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ là phản ứng như vậy. Có chút ý tứ, Ngao Hổ cười lạnh, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ.